Giờ khắc này, Tần Dương lấy ra lưu ly bình, chứa đựng chất lỏng màu vàng nhạt. Không lâu sau, mọi người lần lượt đựng không ít, Ôn Hiến Chi lúc này, tay nâng một dòng nước vàng nhạt. Uống một ngụm, nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư tôn, mùi hương thật dễ chịu, vị cũng ngọt lắm, đừng, Tần Dương, vừa dứt lời, khi Ôn Hiến Chi đã uống xong, sư tôn, chẳng lẽ, có độc, nghe đến lời này, Tần Dương không biết nói sao. Mọi người đều nhìn về phía hắn, không có độc, nhưng uống cũng không có tác dụng gì, chi bằng để dành một chút. Ôn Hiến Chi cười nói, sư tôn, ngươi đừng lo, các ngươi đều tồn được mấy tháng rồi, nơi này còn nhiều, ta khát, uống nhiều một chút. Nói xong, Ôn Hiến Chi quỳ rạp xuống đất, từng ngụm uống. Tần Dương lúc này, tay nâng trán, không nói một lời, còn may tiểu tử này mất trí nhớ. Tần Dương thầm nghĩ, về sau nhớ lại, đừng trách sư tôn không nói cho người. Hiến Chi, Tần Dương nhìn về phía mọi người, nói tiếp, các ngươi ghi nhớ, bôi nước này lên da thịt, không được bỏ sót bất kỳ vị trí nào, đều tự tìm chỗ ẩn nấp, bôi cho thật kỹ, lần này có thể có thoát hiểm hay không, phụ thuộc vào điều này. Được Tần Dương lần đầu cứu giúp, mọi người đều tin tưởng hắn, không do dự nữa, liền tản ra, bắt đầu tháo bỏ quần áo và bôi lên dòng nước. Ôn Hiến Chi vừa định tìm một cái cây để chui vào và bôi lên toàn thân, bỗng nhiên quay lại nhìn Tần Dương, thần bí hỏi, sư tôn, có phải đều phải thoa lên không? Ừm, kia chỗ nào, chính là chỗ đó là nơi nào? Tần Dương im lặng hỏi, Ôn Hiến Chi chỉ tay xuống dưới thân, nói, chính là nơi này. Thấy cảnh này, Tần Dương không khỏi im lặng, ngươi, cái ngu ngơ này, đến bao giờ mới thay đổi được tính ngu ngốc của ngươi? Ôn Hiến Chi gãi đầu, không nhịn được hỏi, ta trước đây thật sự rất khờ. Tần Dương gật đầu như thật, Ôn Hiến Chi lại ghét bỏ nói, khờ thì khờ, vậy cuối cùng có bôi không? Tần Dương chân thành đáp, nếu ngươi lo lắng sơn dùng tiêu thỏ sẽ cắn vào chỗ đó, thì ngươi cứ bôi đi. Ôn Hiến Chi giật mình, lập tức nói, vậy ta sẽ bôi. Nói xong, hắn liền tiến vào trong thân cây và bắt đầu bôi. Không lâu sau, các thân ảnh lần lượt tụ tập, Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu lần lượt xuất hiện. Sau khi bôi lên, dòng nước vàng nhạt, trên người mấy người đều tỏa ra hương thơm. Tuy nhiên, làn da họ trắng như tuyết giờ đã biến thành màu lúa mì. Nhưng họ không để ý, vì hương thơm vẫn rất dễ chịu, khiến họ quên đi sự biến đổi sắc thái trên cơ thể. Tần Dương thề, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho những người này biết rằng dòng dịch vàng nhạt thực chất là nước tiểu của sơn dùng tiêu thỏ con. Nếu không, hắn hoài nghi những người này tám phần là sẽ lột ra rút xương hắn chôn ở đây. Sơn dung tiêu thỏ sau khi sinh nở rất táo bạo, nhưng lại yêu thương con non, vì vậy nó thường dùng phân và nước tiểu của con non tỏa ra quanh lãnh địa của mình, một là để cảnh cáo kẻ ngoại lai, hai là để thể hiện tình yêu thương của nó đối với con. Từ lúc con non chào đời, phụ mẫu đã xem con như tất cả, mọi người đều đã chuẩn bị xong, duy chỉ có Ôn Hiến Chi vẫn còn ẩn nấp bên trong thân cây chưa già. Ngươi còn chưa xong sao? Đại gia đều đang đợi ngươi. Tần Dương gọi từ sau vỏ cây. Đừng nóng vội, sư tôn. Ôn Hiến Chi đáp. Ta đang tỉ mỉ thoa nhiều lần, cam đoan an toàn cho chính mình. Nghe vậy, Tần Dương hoàn toàn im lặng, gã hỗn đản này. Không lâu sau, Ôn Hiến Chi bước ra, thần bí tiến lại gần Tần Dương, thấp giọng nói. Sư tôn, ta đã bôi 9 lần, đều thành màu thâm trầm. Tần Dương thấy vậy, thì ghét bỏ. Ngươi không tin? Ôn Hiến Chi hỏi, không tin ta cho ngươi xem một chút. Nói xong, gã định cởi quần, mau mau cút đi. Tần Dương trực tiếp mắng, làm người buồn nôn, xéo đi. Lúc này, mười mấy người tụ tập, làn da họ đều hóa thành ánh vàng nhạt, nhìn rất kỳ lạ. Trong số đó, ánh quang rực rỡ đặc biệt thu hút, nhìn kỹ lại, chính là Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi nhìn kỹ lại, giữa hai chân hắn, quần đều ẩm ướt, nhốm thành vàng nhạt. Những nam tử Giang gia thấy cảnh này đều lần lượt bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm hối hận vì đã không nghĩ đến điều đó. Giang Y Y lại nói, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, tiếp theo nên làm thế nào? Tần Dương chân thành đáp, đi tìm hang ổ của sơn dung tiêu thỏ. Đi tìm hang ổ? Giang Y Lâm kinh ngạc nói, Tần Dương, cứ như vậy vạn nhất sơn dung tiêu thỏ đối phó với chúng ta thì sao? Chúng ta dù sao cũng là ngụy trang, ngươi cũng đã nói trong thời kỳ này sơn dung tiêu thỏ khá táo bạo, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không. Tần Dương chân thành nói vào lúc này. Giang Y Y do dự một chút, rồi nói, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Chúng ta liều mạng ở chỗ sâu, dù sao cũng sẽ gặp phải vài cường đại thánh thú, có thể sẽ xé rách chúng ta. Nếu Tần Dương có nắm chắc, chúng ta sẽ tin vào ngươi. Nói thêm nữa, Tần Dương cũng không bao giờ lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Lúc này, một đoàn người theo Tần Dương đi dạo giữa vùng núi rừng. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, bọn hắn trước mắt xuất hiện hai ngọn núi đối diện. Giữa hai ngọn núi là một thông đạo, mặt đất xuất hiện không ít dấu chân. Đó là dấu chân của con thỏ, nhưng không phải dấu chân bình thường. Mỗi dấu chân đều dài mười mấy mét. Nơi này, Tần Dương lúc này nhìn thấy chưa đi nào. Cười nói, nhìn thấy chưa đi nào. Nói rồi, Tần Dương dẫn đầu tiến vào giữa núi. Sau khi vượt qua hai tòa núi phía sau, hắn đi đến một sơn cốc. Sơn cốc này ước chừng có 17, 18 động phủ. Mỗi động phủ đều cao hơn trăm trượng. Cửa hang sâu nhất của hai động phủ cao đến 300 trượng. Bên trong sơn cốc, khắp nơi đều là hoa tiên xanh biếc, cây cối cao lớn. Mỗi gốc cũng lên tới trăm trượng. Hơn nữa, bên cạnh sơn động còn có thác nước chảy xuống, âm thanh ầm ầm vang dội. Nhìn vào, nơi này giống như một thế ngoại đảo nguyên. Tuy nhiên, điều duy nhất không hoàn hảo là hoa cỏ, cây cối và thác nước nơi đây trông như được phóng đại lên mấy chục lần. Tần Dương và những người khác trong cốc như những con kiến hôi không ăn ý. Đột nhiên, mặt đất run rẩy nhẹ, bầu trời trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy đầu óc vù vù, mắt trợn tròn. Cái này là cái gì? Sơn dung tiêu thỏ sao? Cái này quá lớn đi. Tần Dương lúc này tỏ ra bình tĩnh. Dù trong lòng đã có dự đoán, trên đầu hắn, mười mấy người nhìn thấy một phiến bạch vân đang lơ lửng. Khi bạch vân hạ xuống, hiện ra là một con thú to lớn, thân hình tráng kiện với bốn chi như những cột trụ vững chãi. Khi nhìn kỹ, không phải bạch vân mà là một con thú lông trắng toàn thân, cao tới trăm trượng. Là lông tuyết trắng của nó trong ánh sáng lóe lên, khiến người ta hoa mắt. Những sợi lông xù theo gió bay động, và thân hình cao lớn của nó rất phù hợp với sức mạnh của bốn chi. Đây chính là sơn dung tiêu thỏ, quá lớn rồi. Giang Tiểu Tiểu kinh ngạc nói, con sơn dung tiêu thỏ lúc này nằm nghiêng, hai chân trước chống đỡ thân thể to lớn, khiến Tần Dương cùng mười mấy người khác phải ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ đó. Bỗng nhiên, đại thỏ bắt đầu chạy, khiến mặt đất trong sơn cốc hơi rung chuyển. Cùng lúc đó, từ dưới thác nước, những con sơn dung tiêu thỏ lần lượt chui ra, tiếng bịch bịch vang lên khi chúng rung lông, như thể trời đang mưa to, nước bắn tung tóe lên người mọi người. Khoảnh khắc này, khung cảnh như tiên cảnh khiến mọi người tạm quên đi nỗi lo sợ bị đuổi giết. Những con tiêu thỏ này sao lại không thấy chúng ta? Giang Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn thấy nhưng quên chúng ta. Trong mắt chúng ta giống như những con kiến trên mặt đất, không gây hại cho chúng. Chúng cũng không để ý đến chúng ta. Giang Tiểu Tiểu thận trọng bước ra. Những con tiêu thỏ chạy tới chạy lui, rất vui vẻ. Lúc này rõ ràng không phản ứng với nhóm hắn. Quá kỳ diệu. Giang Tiểu Tiểu kích động nói, ta còn tưởng rằng những thánh thú mạnh mẽ này đều ham mê sát lục, nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải. Tần Dương cười đáp, mọi người tạm thời cứ ở đây đi. Nếu như nhóm kia đuổi theo, không biết bôi lên những giọt dịch đó, chắc chắn sẽ bị sơn dung kiêu thỏ coi là địch thủ và trực tiếp bị chúng đánh giết. Chúng ta ở đây có lẽ an toàn. Giang Y Lâm lại nói, người chắc chắn chúng sẽ không biết sao? Người biết rất ít, ta cũng không thể 100% khẳng định. Mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhóm hắn không trốn ở trong sơn cốc, những kẻ đuổi giết kia cũng không thể xâm nhập nơi này. Lúc này, Ôn Hiến Chi kéo tay áo Tần Dương, sư tôn. Ôn Hiến Chi sắc mặt tái mét, chỉ cách đó không xa, nói, ngươi không phải nói những dòng nước kia là địa thế dũng động sao? Ngươi nhìn kìa, tiêu thỏ đang làm gì? Theo lời Ôn Hiến Chi, ánh mắt mọi người đều chuyển sang, họ thấy một con tiêu thỏ lông xù cao trăm trượng, lúc này đang dưa chân lên, từ từ lạp lạp, dòng nước như trụ, hiện ra màu đỏ như lòng đỏ trứng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, mười mấy người đều trợn tròn mắt. Đại gia nhìn nhau, nhìn xuống sắc mặt của mình, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Cái này là cái gì? Cái này là Tần Dương, ngươi. Giang Y Y lúc này sắc mặt lạnh lùng, Các đệ tử của Giang Già cũng nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Hắn thế mà lừa bọn họ, đem nước tiểu của Tiêu Thỏ bôi lên toàn thân. Quan trọng hơn là, hắn còn nói chuyện say sưa, cảm giác rất thơm thô. Tần Dương vội vàng khoát tay nói, tuy rằng, ta không nói cho các ngươi, nhưng là sợ các ngươi từ chối. Hiện tại nhìn xem, tất cả mọi người đều an toàn, cũng rất tốt sao, huệ. Lúc này, Ôn Hiến Chi quỳ gối xuống đất, tay chụp lấy miệng, hận không thể nôn hết những gì trong dạ dày ra. Ngươi đừng nói nữa, Ôn Hiến Chi nói, ngươi chỉ bôi bôi mà thôi, ta có thể là uống không ít. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Ôn Hiến Chi đều biểu lộ vẻ kỳ quái. Tần Dương nhìn mọi người nói, nếu như ta ngay từ đầu nói cho các ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý. Tuy ta có lừa gạt các ngươi, nhưng cũng là vì mọi người tốt. Lời tuy như vậy, Giang Tiểu Tiểu lúc này sắc mặt khó coi nói, cái này cũng quá hù dọa người. Không sao, không sao. Tần Dương dừng tay, cười bồi nói, Tiêu Thỏ tiểu tiện đều là thôn phệ từ mẫu thỏ tử thể bên trong, tinh hoa nhất ít thánh dược thánh quả, hấp thu không hết nên bài xuất ra. Điểm ấy, đối với chúng ta nhân loại mà nói, dưỡng nhan mỹ dung đủ có thần hiệu. Một ít cổ quái đan sư đã từng phát hiện ra điều này, chuyên môn thu thập để luyện chế một ít chú nhan đan. Hắn nói, ngươi nhanh đừng nói. Giang Y Lâm vội vàng can ngăn, nếu ngươi tiếp tục, ta về sau nhìn thấy những chú nhan đan đó sẽ bị ám ảnh. Lúc này, mọi người dần dần tiếp nhận thông tin, không chấp nhận cũng không thể, bởi vì những kẻ đuổi giết kia sẽ không từ bỏ ý định. Bằng vào các loại ngụy trang, họ có thể ở đây tránh né đã là cực kỳ khó khăn, dù sao, so với cái chết, cũng phải cố gắng hơn nữa. Mà tâm lý chính là điều quan trọng. Ôn Hiến Chi đã nôn mửa hơn nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng không phun ra được gì, đành phải chấp nhận. Chỉ là ánh mắt nhìn Tần Dương tràn ngập u oán, còn nói là sư tôn ta, có cái đồ đệ nào hố sư tôn như người không? Tần Dương bị chất vấn, hắn công khai nói, so với việc ta hố ngươi, ngược lại chính ngươi lại muốn hố ta. Ôn Hiến Chi không tin, ta ngay thẳng như vậy, ta hố người sao? Chính vì quá ngay thẳng nên mới hố người. Trong lúc sư đồ hai người nói chuyện, từ sâu trong sơn cốc, hai tòa huyệt động lớn nhất đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội, hai đạo huyết hồng quang mang từ trong huyệt động u ám bắn ra, khiến lòng người rét lạnh. Hai thân ảnh xuất hiện, tỏa ra khí tức, khiến người ta kiêng kỵ. Lập tức, sắc mặt Giang Gia đám người đều biến đổi. Đứng trước cái hang động cao 300 trượng, có hai con sơn dung tiêu thỏ khổng lồ, cũng gần đạt 300 trượng. Chúng hoàn toàn khác với những con sơn dung tiêu thỏ trong sơn cốc, chỉ cao vài chục trượng. Hai con này không chỉ cao lớn hơn mà còn uy mãnh hơn. Bộ lông của chúng rực rỡ, không còn màu sắc bình thường, mà mỗi sợi lông đều mang màu đỏ nhạt, phát ra ánh sáng hỏa hồng, càng ngày càng mãnh liệt. Ngoài ra, hai con tiêu thỏ này không chỉ có bộ lông phát ra ánh sáng hỏa hồng, mà còn tỏa ra từng làn khí tức hỏa hồng tràn ngập trong cơ thể. Khi quan sát kỹ, thấy hai cái tai thỏ của chúng dựng đứng, toát lên một cỗ uy nghiêm, toàn thân của chúng phát ra hào quang màu đỏ. Đây mới chính là diện mạo chân thực của sơ dung tiêu thỏ. Điều này khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Nhìn xung quanh, những con thỏ tử chỉ cao vài chục trượng, vẫn chỉ đang ở giai đoạn trưởng thành, chưa bắt đầu biến hóa. Lúc này, hai con thỏ khổng lồ bước ra, bộ lông ướt sũng, lần lượt tiến lại gần. Cảnh tượng này khiến lòng người cảm thấy náo nhiệt, thật ấm áp. Giang Tiểu Tiểu không nhịn được nói, thánh thú bên trong, so với nhân loại còn chú trọng thực lực hơn, mạnh được yếu thua. Sơn dung tiêu thỏ, lúc ôn hòa, nhìn rất đáng yêu, tự có uy nghiêm, nhưng lại không khiến người khác e ngại. Tuy nhiên, khi bạo phát, chúng có thể trở nên hung ác vô cùng. Thỏ tử không phải đều ăn cỏ sao? Ôn Hiến Chi bật thốt lên. Tần Dương cảm thấy mệt mỏi, không muốn trả lời, thỏ mẹ ăn cỏ. Sau mấy ngày trôi qua, mọi người đều ở trong sơn cốc, tìm kiếm một góc vị trí. Mỗi ngày họ đều ngắm nhìn những chú sơn dung tiêu thỏ chơi đùa với nhau, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tần Dương, Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi thì một người chuyên tâm khôi phục thực lực. Trong sơn cốc này có không ít thánh dược sinh trưởng, nuốt vào sẽ có lợi cho xương cốt, kinh mạch và hồn phách. Chỉ có điều, đáng tiếc là không thể luyện chế đan dược tại nơi này. Sau nửa tháng, trong sơn cốc quả thật, không thấy những kẻ truy đuổi họ, mọi người dần dần an tâm. Vào một ngày, Giang Y Y bắt đầu phái người ra ngoài điều tra tin tức. họ không thể cứ chờ đợi mãi tại đây, dù sao cũng cần tìm cách rời đi. Đối với việc này, Tần Dương không có ngăn cản. Sau nửa ngày, người đi điều tra tin tức trở về. Thế nào? Giang Y Y và mọi người tụ tập lại, vội vã hỏi, giống như đã rút lui. Người điều tra hồi đáp, xung quanh không phát hiện gì. Chúng ta cũng không dám đi quá xa, sợ mạo phạm đến những thánh thú khác. Giang Y Y nghe vậy liền yên lòng, nói, đã như vậy, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, rời khỏi nơi đây. Ừm, tốt. Tất cả mọi người đều chờ đợi khá lâu tại nơi này. Hơn nữa, bên Giang gia có lẽ cũng đã biết nhóm của họ bị truy đuổi, điều động cường giả đến tìm kiếm. Sáng ngày thứ hai, mười mấy người thu dọn xong, liền bắt đầu xuất phát. Tần Dương, Phong Vô Tình và Ôn Hiến chỉ ba người đi ở giữa đội ngũ. Tần Dương đã cứu nhóm Giang gia hai lần, nên họ dành cho ba người khá nhiều thiện cảm. Khi rời khỏi sơn cốc, cả nhóm đã đi được hơn 10 dặm mà không gặp nguy hiểm gì. Nhưng vừa lúc mười mấy người yên tâm, một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên. Họ thấy một đệ tử sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, ngực xuất hiện một vết thương chảy máu. Ngươi tưởng rằng nhóm người ngươi như chuột đồng trốn dưới lòng đất cuối cùng cũng phải ra mặt sao? Một giọng nói làm người ta sợ hãi vang lên. Lý Cầu nhìn thấy bóng dáng ấy, Giang Y Y và Giang Y Lâm đều biến sắc. Đám tiểu tể tử lần này không còn chỗ nào để chạy trốn. Lời vừa dứt, hàng chục bóng người lần lượt xuất hiện xung quanh, chính là bảy đại đạo dẫn đầu. Ta đã tìm kiếm xung quanh hơn 10 ngày, hao tổn không ít huynh đệ, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi. Lý Cầu nói, bây giờ các ngươi không còn đường thoát, giết nam, còn nữ thì để lại. Các huynh đệ trước tiên vui vẻ đi, giết sau cũng không muộn. Oanh, ngay lập tức, hơn 10 người liền lao tới. Tần Dương lập tức nói, rút lui ngay lập tức, đám người này thực lực thấp nhất cũng là thiên thánh cửu phẩm, còn có 10 người ở thánh vương cảnh giới, hắn và mười mấy người, trong đó thánh vương chỉ có 5-6 người. Nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn sẽ phải chết. Giang Y Y lúc này cầm ngựa đi đầu, trực tiếp đối mặt với Lý Cầu, lập tức xông ra, âm thanh ầm ầm vang lên, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng giữa núi rừng, lập tức bùng phát giao tranh. Lúc này, vài vị đệ tử Giang gia che chở cho Tần Dương, Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi không ngừng rút lui, muốn chạy có thể chạy đến đâu. Trong nhóm thất đại đạo còn lại, ba người dẫn đầu thẳng tiến về phía họ. Oanh, tiếng nổ lớn lại vang lên. Lão đại của thất đại đạo là Cửu Hiền Thánh Vương, mà 6 thủ lĩnh còn lại cũng đều là thánh vương cảnh giới, thực lực không thể coi thường. Ba người thẳng tiến nhằm vào Tần Dương và những người còn lại. Vài vị đệ tử Giang gia không thể che chở, lần lượt bị chém giết. Tần Dương và ba người đang bị vây quanh. Xú tiểu tử, chính ngươi đã lừa gạt chúng ta. Một nam tử gầy gò tức giận nói, giết lão đại của chúng ta, còn gạt chúng ta. Còn bản lĩnh, tiểu tử, ngươi hãy lại một kiếm, trực tiếp chém chết ta. Trong lúc này, xung quanh, không ít đệ tử Giang gia đã mất mạng. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và hắn. Nếu ở đỉnh phong, hơn 10 người này chỉ cần một cái vung tay là có thể bóp chết. Nhưng hiện tại, ba người chỉ là phế nhân, nội tạng và xương cốt đều chưa hồi phục. Đừng nói là thánh vương cảnh giới, cho dù là thiên thánh cảnh giới, cũng có thể diệt bọn hắn ba người. Ngươi thật sự muốn thử một lần? Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, dường như có chút xoắn suýt. Quát, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn rút Phong Vô Tình ra, nhìn về phía nam tử kia, khẽ nói, lão tử chết cũng phải kéo các ngươi vài cái đệm lưng. Lời vừa dứt, một kiếm vung xuống, ba người kia lập tức biến sắc, nhanh chóng rút lui. Chỉ là sau một lúc, khi thân hình hắn va chạm vào ba người, chỉ có một đường yếu ớt kiếm khí chạm vào bề ngoài, mà hộ thể thánh lực của ba người vẫn không bị đánh vỡ. Mắc lừa. Lúc này, ba người đều cảm thấy lạnh toát. Ly Tu, Ly Kiểu, chúng ta truy tốt. Ba người tức thì bị dẫn dắt cơn giận đến mức này mà còn bị Tần Dương dọa. Vào giờ phút này, Tần Dương mang theo Phong Vô Tình của Ôn Hiến Chi bỏ mạng chạy nhanh. Giả, Ôn Hiến Chi thở hổn hển nói. Nói nhảm, Tần Dương quát, trong cơ thể ta thương thế căn bản chưa khôi phục, Phong Tình Thánh Kiếm chỉ có thể dùng một lần, nếu không sao chúng ta có thể tránh né được mười mấy ngày. Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình đều bất đắc dĩ. Chỉ là lúc này, Âm thanh vạch trần vang lên, rõ ràng là bọn cướp đã đuổi kịp, chúng ta không thoát khỏi bọn hắn. Tần Dương nhìn về phía sau, oán hận nói, dù không thoát cũng phải chạy, chỉ là theo sự truy đuổi, nhóm người phía sau càng ngày càng gần. Tần Dương chỉ thấy hơn 10 đệ tử Giang gia lúc này đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại Giang Y Lâm, Giang Y Y cùng một vài người đang liều mạng ngăn cản, vừa đánh vừa lùi. Để ta cược thêm một lần, Tần Dương cắn răng, nhìn về phía sau lưng, đột ngột dừng lại. Sau một khắc, hắn đưa tay vào trong lòng, sờ soạng. Ly Tu và Ly Kiệu thấy cảnh này, sắc mặt lập tức hiện ra vẻ hung ác. Vương bát đản, đến giờ mà ngươi còn nghĩ gạt chúng ta? Ly Tu giận dữ hét lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn mắc lừa sao? Không biết thì thử xem. Tần Dương lúc này bỗng nhiên kêu lên một tiếng thống khổ, bàn tay hắn trong giây lát chóc ra, thịt bong ra, một vệt quang màng trắng sữa lóe lên, hóa thành những giọt dịch trắng sữa, tản ra trên mặt đất. Ly Tu cùng Ly Kiệu cùng nhóm người lúc này không hề tránh né, những giọt dịch vang lên gửi bọn họ, hơn 10 người bị nhiễm phải, sau một khắc đều phát hiện, căn bản không có tổn thương gì. Ta đã biết, các ngươi đã hết biện pháp rồi. Ly Tu cùng với 6 tên đạo tặc dẫn hơn 10 người thẳng tắp đuổi theo, Giang Y Lâm, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu đều đã bị thương, mà bây giờ số người còn sống sót cũng chưa đủ 10. Tần Dương, làm thế nào bây giờ? Giang Y Y lúc này ánh mắt đỏ ngầu hỏi. Nàng cũng không hiểu tại sao lại vào thời khắc này lại hỏi Tần Dương, có lẽ trong lòng hắn đang nghĩ như vậy. Phóng tới sơn cốc, Tần Dương đáp lại, nếu không chúng ta đều phải chết. Dù Tần Dương có thông thiên chi năng, hiện tại kinh mạch, khí huyết và hồn phách của hắn gần như bị đánh gãy, không thể phát huy thực lực. Đối mặt với vài thánh vương, hắn chỉ có thể chạy trốn. Giang Y Lâm bỗng dưng sắc mặt lạnh đi, lập tức xuất kiếm, che chở Giang Tiểu Tiểu rời đi. Trong khoảnh khắc đó, bốn phía hơn 10 đạo tặc không ngừng tụ tập, dần dần vây quanh 10 người còn sót lại. Bành! Một thi thể nổ bể ra, Giang gia tử đệ lúc này chỉ còn lại 6 người. Giang Y Lâm và Giang Y Y bảo vệ mấy người ở giữa, thở hồng hộc, dáng người uyển chuyển lộ ra vẻ mỹ lệ. Lý Cầu lúc này thần sắc lạnh lùng, cười nhạo, chạy à, tiếp tục chạy đi, dù sao cũng phải chết, không thể trốn thoát. Giang Y Y sắc mặt thảm đạm, Giang Y Lâm và Giang Tiểu Tiểu cũng đã không còn sức chống cự. Tần Dương, Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình có thể sống đến giờ cũng nhờ sự bảo vệ của Giang gia tử đệ, nhưng bây giờ 9 người đều rơi vào nguy hiểm, không còn ai bảo hộ, chạy không thoát rồi. Lý Cầu cười nhạo, chúng ta đã hao tổn hơn 10 huynh đệ, Giang gia tử đệ thật sự là khó dây dưa. Giang Y Lâm phẫn nộ quát, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi đến? Vừa dứt lời, Lý Cầu lại cười nhạo, là ai, ngươi tự đoán xem, dù sao cũng phải chết, không cần quan tâm hắn là ai. Trước khi chết, hãy để chúng ta huynh đệ thoải mái một chút, cũng coi như các người chết có ý nghĩa. Lý Cầu lúc này mang theo vẻ chế nhạo, không ngừng dò xét dung mạo các nữ tử. Thực tế, trong số 6 đệ tử còn lại của Giang gia, có tới 5 người là nữ, bọn họ cố ý như vậy. Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lẽo, nhất là tiểu tử ngươi. Lý Cầu nhìn về phía Tần Dương, sát khí bùng nổ, nói, ngươi giết đại ca của chúng ta, ngươi đáng chết nhất, ta sẽ ra tay với ngươi. Tần Dương nhìn Lý Cầu, thần sắc lạnh lùng đáp, mặc kệ người phía sau ngươi là ai, lần này ta quyết không quản ngươi, nhưng kẻ đứng sau ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Lý Cầu cười nhạo, đã rơi vào tử địa mà còn dõng dạc, đã có thể dõng dạc hay không? Hãy nhìn người đứng sau ngươi là biết. Thôi đi, ngươi nghĩ gạt được chúng ta sao? Không có cửa đâu. Lý Cầu lúc này mang theo vẻ khiêu khích, hắn không hề để ý đến tình hình nguy hiểm xung quanh. Hô hô, đột nhiên, tiếng gió vù vù vang lên, Lý Cầu cảm nhận được sau lưng như có một cơn gió mạnh đang càn quét. Hắn từ từ xoay người, nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ, thần sắc khẽ giật mình, thân thể to lớn, đôi mắt đỏ ngầu, trên người bao phủ lông như dung nham, khiến người ta sợ hãi. Lý Cầu sắc mặt biến đổi, vừa định rời đi, thì Sơn Dung Tiêu Thỏ trong khoảnh khắc đã vươn một bàn tay chụp xuống, ba nhen, núi đá vang vọng. Lý Cầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Những người còn lại thấy cảnh này, lập tức mặt mày trắng bệch. Tại sao lại có thể như vậy? Đây là thánh thú gì? Hắn nhóm chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Lúc này, Tần Dương dẫn theo mấy người thối lui vào trong sơn cốc. Ánh mắt nhìn về phía Lý Cầu, lạnh lùng nói. Đã không nói, ngươi nhóm chỉ còn con đường chết. Sơn dung tiêu thỏ lớn lao gào thét, tiếng động ầm ầm vang lên, khiến hàng chục thân ảnh bị đánh bay, thân thể nổ bể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thảm hại. Tại sao lại có thể như vậy? Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu cũng trợn mắt hốc mồm. Tần Dương từ từ nói, trên người chúng ta bôi lên, sẽ không khiến sơn dung tiêu thỏ có bất kỳ địch ý nào. Còn bọn hắn, đến gần hang ổ của sơn dung tiêu thỏ, không bị giết mới là lạ. Nhìn thấy những thân ảnh lần lượt mất mạng, Giang Y Lâm và những người khác đều phẫn nộ, chúng đáng bị đâm ngàn đao, đều đáng chết. Giang Y Lâm oán hận nói, người nhóm, Lý Cầu còn lại một hơi, lúc này xòe bàn tay ra, thều thào nói gì đó, đi chết đi. Giang Y Lâm vung kiếm, trong chớp mắt, Lý Cầu ngã xuống, tiếng kêu thê thảm dần dần tắt lặng. Hơn 10 người lúc này, ngã xuống đất, chỉ còn 3-4 thân ảnh may mắn thoát được. Con sơn dung tiêu thỏ khổng lồ nhìn xuống mặt đất, đầy vết máu, nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tần Dương và mấy người, nhưng không nói gì, rồi tiến vào vùng núi hẻo lánh. Lúc này, mấy người lần lượt ngã ngồi xuống đất, từng ngụm thở dốc, tốt xấu gì, bọn họ cũng còn sống, nhưng những đồng bạn đã chết lại, khiến Giang Y Lâm và mấy người khác bị đả kích không nhỏ. Rốt cuộc là ai? Giang Y Lâm tức giận nói. Vì sao lại muốn tiêu diệt chúng ta gần như không còn? Hắn lúc này hoàn toàn không biết gì về nguyên do. Sau đó, trong suốt vài ngày, 9 người vẫn ở lại trong sơn cốc của sơn dung tiêu thỏ, không dám ra ngoài. Những người kia không còn hy vọng. Tần Dương cũng hiểu điều này, nhưng hiện tại không có biện pháp nào khả thi. Lần này, vượt qua thời không phong bạo đã dẫn đến thương tích quá nghiêm trọng. Ngay cả Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình cũng chỉ khôi phục được một phần sức mạnh, chưa đạt đến thực lực thiên thánh. Nói gì đến hắn, trong mấy ngày này, tâm trạng của Giang Y Lâm, Giang Y Y và những người khác đều rất chán nản. Dù tạm thời giữ được mạng sống, nhưng nguy hiểm vẫn chưa giải trừ. Hơn nữa, cái chết của nhiều người Giang già khiến bọn họ rất thương tâm. Tần Dương trong những ngày qua vẫn tiếp tục tu hành, khôi phục kinh mạch, huyết nhục và hồn phách bị thương. Một ngày nọ, Tần Dương ở trong sơn cốc, nhìn những chú sơn dung tiêu thỏ con đang vui chơi, bỗng nhiên không nói gì lâu, đột nhiên, từ sâu, trong thung lũng, một luồng khí nóng cực kỳ mạnh mẽ bùng phát, ánh lửa hồng tỏa ra bốn phía, hơi nóng như thiêu đốt cả không gian. Tần Dương dừng bước, nhìn về phía sâu trong thung lũng, chỉ thấy ở đó có ánh lửa bốc lên, vươn cao lên tận trời. À, lúc này, ánh mắt hắn khẽ động, tiến lại gần hơn. Hắn thấy hai con sơn dung tiêu thỏ trưởng thành, lông trên thân thể như dung nham đang dần dần rụng ra, sinh trưởng thành những lớp lông mới. Những lớp lông mới càng thêm chói mắt, khiến người ta khiếp sợ. Có những lớp lông rụng xuống đất, dần dần mất đi sức sống, nhưng vẫn giữ lại nhiệt độ đáng sợ. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương sáng lên, lập tức gọi Giang Y Y. Thế nào rồi? Giang Y Y đối với Tần Dương có nhiều thiện cảm. Qua 2-3 lần, hắn đều cứu bọn họ trong những lúc mấu chốt. Hiện tại ta ngay cả thực lực thánh vương cũng không có, không thể tiến gần chỗ đó. Ngươi hãy vào trong, thu hồi những lớp lông đó. Giang Y theo hướng nhìn của Tần Dương, nhận ra một con sơn dung tiêu thỏ lông màu hồng đang rụng lông. Những lớp lông đó, muốn làm gì? Tần Dương chân thành nói, thất đại đạo tuyệt đối không chết hết. Người phía sau lưng nhất định sẽ không buông tay. Dù chúng ta tạm thời mượn nhờ sơn dung tiêu thỏ để được an toàn, nhưng vị trí của chúng ta đã bị bại lộ, hẳn nhóm chắc chắn sẽ đến. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Giang Y Y thần sắc thận trọng, gật đầu đáp, ta minh bạch. Tần Dương chân thành nói, cho dù có chóc ra lông thỏ, nhưng dù sao đó cũng là bát phẩm thánh thú. So với thánh thú do thánh tôn thực lực chóc ra, thì nó cực kỳ nóng, ngươi phải cẩn thận một chút. Sau nửa ngày bận rộn, Giang Y Y và Giang Y Lâm cùng vài người khác lần lượt thu thập những sợi lông chất đống tại một chân trong sơn cốc. Tần Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Y Lâm hỏi với vẻ hiếu kỳ. Sơn dung tiêu thỏ dù sao cũng là bát phẩm thánh thú, bản thân nó có thực lực cường đại, điểm mạnh nhất chính là một thân lông tơ. Những sợi lông này giống như hỏa diễm nham tương, uy lực rất lớn, dù là rụ xuống, cũng có thể tạo ra hiệu quả không nhỏ. Tần Dương chân thành giải thích, những lông tơ này có thể kết hợp với thánh văn, ngưng tụ thánh trận, gia tăng uy lực của thánh trận. Vừa nghe đến đây, mọi người đều tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Uy lực như thế nào? Tần Dương bình tĩnh đáp. Hiện tại ta đại khái đã đạt tới địa thánh đỉnh phong tu vi, đủ khả năng thúc giục thánh văn, tuy chỉ có thể tạo ra tứ phẩm thánh trận, không thể uy hiếp được thiên thánh, nhưng nếu kết hợp với những lông tơ này, có thể dùng để đánh bại bình kiêm thánh vương cảnh giới. Nghe vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nếu thật sự có thể làm như vậy, thì quá mức, không thể tin nổi. Chỉ có điều với bộ dáng hiện tại của ta, cần phải chuẩn bị không ít thời gian. Giang Y Y nghe, vậy liền nói, Tiểu Tiểu cũng là một thánh trận sư, ngũ phẩm thánh trận sư, có lẽ có thể giúp ngươi. Tần Dương hơi kinh ngạc, nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, rồi gật đầu. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, hắn cùng Giang Tiểu Tiểu vẫn luôn chuẩn bị. Đám người còn lại cũng lần lượt khôi phục thương thế, đồng thời chú ý đến sự biến đổi bên trong và bên ngoài sơn cốc. Qua 7 ngày, trong sơn cốc, hai thanh niên Sơn Dung, Tiêu Thỏ đột nhiên trở nên lo lắng từ bên trong đến bên ngoài sơn cốc. Khí tức nóng rực xuất hiện, Tần Dương cùng mọi người cũng nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Oanh, một tiếng nổ vang lên, trực tiếp đổ sập vào trong sơn cốc, đá vụn bay tứ tung, mặt đất nứt ra. Chỉ thấy tại vị trí cốc khẩu, mấy đạo thân thể khôi ngô đột nhiên xuất hiện, Thiên Liệt Thánh Ngân Lang. Tần Dương thần sắc khẽ biến, nói, đây là bát phẩm thánh thú, thánh tôn thực lực, mọi người cẩn thận một chút. Tất cả 6 người liền xông vào cốc khẩu, nhìn về phía bên trong sơn cốc, nơi có mười mấy con Sơn Dung Tiêu Thỏ, ánh mắt tỏa ra quang mang ngân sắc khiếp người, quá khủng bố. Hai thanh niên Sơn Dung Tiêu Thỏ lúc này lập tức lấp lé thân ảnh, bảo vệ mười mấy con Sơn Dung Tiêu Thỏ ở sau lưng. Song phương không cần lời thừa thái, trực tiếp lao vào giao tranh. Trong chốc lát, sơn cốc trở nên hỗn loạn, đá bay, đất nứt. Tần Dương cùng 9 người còn lại căn bản không thể đặt chân trong sơn cốc. Dưới tình huống bất đắc dĩ, họ đành phải rời đi. Giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc, mấy chục đạo thân ảnh xếp thành một hàng, chằm chằm nhìn 9 người. Một trong số đó chính là Ly Tụ, kẻ đã trốn thoát mấy ngày trước. Bên cạnh hắn còn có một vị võ giả thân thể uy mãnh, khí thế thâm trầm, Giang Y Y. Ly Tụ nhìn thấy nàng, lạnh lùng nói, lần trước không chết, may mắn còn sống, hiện tại ngươi còn dám đến sao? Bớt nói nhảm, Ly Tụ quát lớn, hôm nay chính là ngày tử vong của ngươi. Đỗ Hiên, cái tên Tần Dương kia, thủ đoạn quái dị, trước hết phải giết hắn. Người bên cạnh sau khi nhìn Tần Dương không nói thêm, liền vung tay ra hiệu, hơn 10 người lập tức lao tới. Tần Dương cùng những người khác trốn trong huyệt động của Sơn Dung Tiêu Thỏ tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, họ cũng không hoàn toàn không có biện pháp. Khi Sơn Dung Tiêu Thỏ và Thiên Liệt Thánh Ngân Lang giao chiến, đây chính là thời cơ tốt để bọn họ ra tay. Giang Y Lâm cùng Giang Y Y 5 người đứng ở phía trước, còn Tần Dương, Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình và Giang Tiểu Tiểu đứng ở phía sau. Đỗ Hiên cùng Ly Tu dẫn theo hơn 10 người, trực tiếp vây quanh 9 người. Anh, tiếng nổ vang lên trong sơn cốc. Cuộc chiến giữa Sơn Dung Tiêu Thỏ và Thiên Liệt Thánh Ngân Lang đã chính thức bắt đầu. Rõ ràng, việc trông cậy vào Sơn Dung Tiêu Thỏ là không khả thi. Tại trong mắt Đỗ Hiên và Ly Tu, 9 người này chắc chắn phải chết. Tiểu Tiểu, chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Tần Dương nói, Giang Tiểu Tiểu lập tức ngưng tụ ra các thánh văn, xây dựng thánh trận, thánh trận. Đỗ Huyên nhìn thấy hành động của Giang Tiểu Tiểu, cười nhạo nói, chỉ là ngũ cấp thánh trận của thiên thánh cảnh giới mà thôi, ngươi lấy gì đấu với chúng ta? Tần Dương lúc này không nói một lời, hơn 10 người lập tức xung phong tiến tới, lên. Tần Dương hô lớn, trong chốc lát, Giang Tiểu Tiểu thân thể tỏa ra hơn vạn thánh văn, và lúc này bộc phát ra, oanh, ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên, vang dội khắp sơn cốc, chấn động mãnh liệt, cơ hồ càn quét hàng chục dặm. Khi tiếng nổ đùng đoàng dần dần lắng xuống, chỉ thấy bên ngoài sơn cốc hỗn độn, hình bóng Tần Dương và 9 người đã sớm không còn. Trong khi đó, Đỗ Huyên và Ly Tu dẫn theo hơn 10 người, giờ phút này đã chết thương hơn phân nửa. còn lại mười mấy người đều bị nổ tung mất nửa bên thân thể, thiếu cánh tay chân. Ngay cả Ly Tu lúc này cũng máu me đầy mặt, còn Đỗ Huyên nhìn thì có vẻ khá hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng thảm bạch. Đỗ Huyên lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng, sao có thể như vậy? Ly Tu lúc này lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía mặt đất cháy khét, phẫn nộ nói, chỉ có Sơn Dung Tiêu Thỏ công kích mới có thể hình thành cái tên hỗn đản này, sao có thể phóng xuất ra sức mạnh của Sơn Dung Tiêu Thỏ bạo phát. Đỗ Huyên lúc này không còn bận tâm đến điều gì khác, quát lớn, truy đuổi. Một lần nữa bị trêu đùa, Tần Dương thật sự rất đáng ghét. Dù bị thương, Đỗ Huyên vẫn là cửu hiền thánh vương, thực lực không tầm thường, vẫn có thể tiếp tục truy đuổi. Trong khi đó, Tần Dương cùng 9 người chỉ biết chạy trốn thập phần vất vả, uy lực thật lớn. Giang Tiểu Tiểu đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, không dám tin rằng mình có thể phát ra sức mạnh như vậy. Đáng tiếc, Tần Dương lẩm bẩm, đáng tiếc không thể trực tiếp giết hết chúng. Thánh trận cấp bậc quá thấp, cho dù Sơn Dung Tiêu Thỏ có được tăng phúc, uy lực cũng có hạn. Dù vậy, việc phóng ra sức mạnh lớn như thế đã khiến người ta cảm thấy khó tin. Tiếp theo, chỉ có thể trông chờ vào mạng sống của chúng ta. Tần Dương bất đắc dĩ nói, e rằng khó mà gặp lại nơi có Sơn Dung Tiêu Thỏ bảo vệ. Sơn Dung Tiêu Thỏ vốn đã thưa thớt, không phải tất cả thánh thú ở đây đều là loại đó. Lúc này, Cheng Yi Yi cùng mọi người tăng tốc, không dám dừng lại. Chỉ một lúc sau, từ phía sau, âm thanh vang lên, chạy trốn không thoát. Lũ hỗn đản, giọng Đỗ Huyên đầy tức giận. Cái tên này, sao lại nhanh như vậy? Mọi người đều biến sắc. Tần Dương thì đã hiểu rõ tình hình. Cửu hiền thánh vương cảnh giới, trong toàn bộ hạ tam thiên, cũng là cực kỳ cường đại. Muốn đuổi theo hắn cùng nhóm, không phải chuyện khó. Dù sao, là chúng ta liên lụy đến người. Giang Y Y nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, xin lỗi, ba vị. Phong Vô Tình lúc này nói, nếu không phải các ngươi tốt bụng, cho chúng ta một ít thủy thực vật, sợ rằng ba người chúng ta đã chết từ lâu. Dù cho mấy người lúc này đang hết tốc độ tiến về phía trước, họ đều hiểu rằng, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, tại thời khắc ấy, trên mặt đất vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Đỗ Huyên ở phía sau đã bắt đầu xuất thủ công kích nhóm họ, nhìn khoảng cách ngày càng gần, Đỗ Huyên đang giết tới gần hắn. Đại Thiên Thánh Vân Trưởng, Đỗ Huyên quát nhẹ một tiếng, một đạo trường ấn từ xa vượt qua vài trăm mét, trong khoảnh khắc nện vào 9 người phía trước. Một trường này rơi xuống, ít nhất 9 người sẽ chết đi một nửa. Hừ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hừ lạnh vang lên, hư không phía trên xuất hiện một trường ấn lớn hơn rơi xuống, trực tiếp bóp nát trường ấn của Đỗ Huyên, tiêu tán thành vô hình. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh xuất hiện, tay thành chảo, chụp vào Đỗ Huyên cùng Ly Tu. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, hoàn toàn vỡ ra. Đỗ Huyên và Ly Tu thậm chí không thể chống cự, thân thể nổ bể ra. Mấy người còn lại cũng vậy, thân thể bạo liệt, chết oan chết uổng. Biến hóa đột ngột này khiến Giang Y Y, Tần Dương cùng các người đều ngừng lại. Giang Y Y nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức kinh hỉ nói, Du Văn Thúc, mọi người đều dừng lại. Trong khi thân ảnh kia hạ xuống, nhìn về phía Giang Y Lâm, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu nhẹ nhõm thở phào, người nhóm vẫn còn sống, thật tốt. Nam tử mặc kình phục, thân thể khôi ngô, tỏa ra sức mạnh bùng nổ, lông mày dày đặc. Du Văn Thúc, sao người lại tới đây? Giang Tiểu Tiểu hỏi. Trong phủ có người thường xuyên đưa vật dụng cần thiết cho các ngươi, nhưng lâu không có tin tức, cha ngươi lo lắng nên bảo ta đến xem, ai biết lại xảy ra chuyện. Những người khác đâu? Khi nghe câu hỏi này, Giang Y Y sắc mặt ảm đạm, đều chết cả rồi, đều chết. Giang Du Văn khẽ giật mình, cũng may ngươi còn sống, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã. Gia tộc đã điều động không ít thánh hoàng để tìm kiếm các ngươi, chúng ta đi đã rồi hãy nói. Giang Du Văn vỗ vỗ vai mấy người an ủi. Ba người này là? Nhìn thấy Tần Dương, Phong Vô Tình và Ôn Hiến Trì, Giang Du Văn hỏi cẩn thận, Du Văn Thúc Thúc đừng lo lắng. Đây là Tần Dương, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Trì, ba người bọn họ không phải là người của Đại Vũ Thánh Vực, mà đến từ Thiên Hồng Thánh Vực. Họ đã trải qua không gian phong bạo, bị thương nặng, đến nỗi phải bảo toàn tính mạng, lại gặp phải chúng ta. Trong thời gian này, nhờ có Tần Dương, bọn họ đã cứu chúng ta nhiều lần. Tần Dương, Giang Du Văn là cường giả thánh hoàng cảnh giới. Không khó nhận ra rằng, khí lực bên trong Tần Dương rất yếu ớt, chỉ ở địa thánh cấp bậc mà thôi, làm sao có thể cứu. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng không phải hỏi về vấn đề này. Trước tiên rời khỏi nơi đây. Khi gặp Giang Du Văn, Giang Y Y và những người khác đều nhẹ nhõm thở ra. Dọc đường, Giang Tiểu Tiểu nhìn Tần Dương, thấp giọng nói, Du Văn thúc thúc là anh trai cùng cha khác, mẹ với phụ thân ta, hả? Ôn Hiến Chi nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải nói, phụ thân ngươi là Giang Du Khải, đứng thứ hai, lão đại là Giang Giật Phàm, lão tam là Giang Tử An, lão tứ là tộc trưởng Giang Hoành Nhạc sao? Giang Tiểu Tiểu mẩn người, lập tức giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta có bốn mạch, hiện tại là Giang gia hạch tâm, cho nên cũng gọi là tứ thúc, tam thúc, nhưng thực tế không phải là của một dòng. Hạch tâm tộc hệ bên trong, căn cứ vào thực lực, mạch nào có thực lực mạnh thì sẽ được xếp vào hạch tâm. Tần Dương hiểu rõ, loại chủ mạch bên cạnh mạch tương đối nhiều gia tộc cũng có dạng này. Không phải tất cả tộc trưởng đều là huynh đệ tỉ muội, mà nhất định là những người nắm giữ hạch tâm. Dù sao, nhìn vào thực lực là điều quan trọng, cũng như ảnh hưởng của họ trong gia tộc. Giang Du Văn hẳn là thuộc về hệ cùng Giang Du Khải. Hiện nay, Giang gia được chia thành bốn hệ. Tần Dương lúc này nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, cười nói, ngươi vị thúc thúc này đối với các ngươi thật là rất quan tâm. Kia là tự nhiên. Giang Tiểu Tiểu vội vàng đáp, Du Văn thúc từ nhỏ đã trông chừng chúng ta, rất yêu thương chúng ta. Phụ thân nhiều lúc không có thời gian chiếu cố, đều là Du Văn thúc chăm sóc. Tần Dương khẽ gật đầu, một bên Phong Vô Tình lại không nói gì. Tần công tử, có chút không đúng, Phong Vô Tình truyền âm nói. Giang Du Văn thực lực thánh hoàng, nếu muốn giam giữ Đỗ Huyên và Ly Tu khẳng định là rất dễ dàng. Có thể vừa rồi hắn đã trực tiếp giết, bắt sống, có thể thu được rất nhiều tình báo. Khai thác người đứng sau, Giang Du Văn trực tiếp giết, luôn cảm thấy có điều gì đó cổ quái. Tần Dương không đáp lại. Hiện nay tình hình nội bộ Giang gia ra sao, hắn cũng không rõ. Lần này bị thương, ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất, hiện giờ tiếp xúc với người Giang gia từ tầng dưới cùng, có lẽ hắn cũng có thể dùng cơ hội này để tìm hiểu tình hình của Vũ Môn, cũng như tình hình hiện tại của lục đại gia tộc. Có phải thật sự đoàn kết nhất trí hay không? Giang Du Văn dẫn đường, khoảng thời gian một nén nhang sau, mấy người xuất hiện tại một khu rừng rậm giữa núi. Phía trước, có vài vị võ giả Giang gia đang chờ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, một người trung niên hộ vệ, vội vàng khom người nói, thuộc hạ thất trách, khiến hai vị tiểu thư gặp nguy hiểm, thuộc hạ đáng chết. Từng vị hộ vệ đều là thánh vương cảnh giới, lúc này khom người quỳ xuống đất. Chuyện đột ngột xảy ra, không thể trách các ngươi. Đứng lên đi, Giang Y Y ôn nhu nói. Giang Du Văn lúc này đứng chắp tay, khẽ nói, khi hồi tộc, nhất định phải thẩm vấn kỹ lưỡng những người các ngươi. Giờ hãy hộ tống Giang Tiểu Tiểu về. Vâng, vâng, vâng. Các hộ vệ lần lượt đứng dậy. Tần Dương nhìn về phía Giang Du Văn, cảm thấy có điều không ổn. Đối mặt với Đỗ Huyên và Ly Tu, Giang Du Văn đã trực tiếp đánh giết, không có thẩm vấn. Nay lại nghiêm khắc yêu cầu thẩm vấn những hộ vệ phụ trách liên lạc. Điều này thật kỳ quái. Nhưng hắn thực lực bây giờ thấp, tự nhiên không thể giải thích với Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu. Hắn nhận thấy Giang gia có điều gì đó không bình thường. Nhìn quanh, các hộ vệ đứng hai bên, đoàn người lại tiếp tục xuất phát, rời khỏi Giang Hung Sơn Mạch, trọn vẹn bên ngoài vài trăm dặm, cuối cùng nhìn thấy một tòa thành trì. Quy mô thành trì này mấy chục vạn người, không tính lớn. Ngoài cửa thành, trên trăm vị võ giả đứng hai bên, trận địa đã sẵn sàng. Nhìn kỹ lại, những võ giả kia đều ở thiên thánh cảnh giới, dẫn đầu mấy người còn là thánh vương cảnh giới, quả thực rất cường đại. Vũ Môn là đệ nhất đại tông môn trong Đại Vũ Thánh Vực, lục đại gia tộc phụ thuộc Vũ Môn có thể nói là cường đại nhất trong lục phương. Trong Vũ Môn, môn chủ đạt đến thánh đế cảnh giới, vô cùng hùng mạnh. Một số đỉnh tiêm cấp bậc trong lục đại gia tộc đều là thánh tôn cự đầu, nhiều trưởng lão cũng ở thánh hoàng cảnh giới. Đồng thời, trong lục đại gia tộc, các tộc trưởng cũng là thánh hoàng cảnh giới, không ít nhân vật trong tộc đều ở thánh hoàng cảnh giới. Còn thánh vương và thiên thánh cũng tự nhiên không ít. Hắn chỉ nhìn vào những hộ vệ đến đón tiếp, Thánh Vương lĩnh đội và Thiên Thánh đội đủ biết nội tình và thực lực của Giang Gia. Điều này không thể nào so sánh với Thiên Hồng, Thánh Vực, Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư. Tại cửa thành, vài vị Thánh Vương hộ vệ thống lĩnh lần lượt bước ra, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu cùng gật đầu chào. Tần Dương theo họ tiến vào trong thành. Phụ thân ta đâu? Dọc đường, Giang Y Y hỏi. Đại nhân ở trong Giang Thành, khi nhận được tin hai vị tiểu thư an toàn, liền không vội chạy đến. Khi hai vị tiểu thư trở về tộc, sẽ gặp được đại nhân. Hộ vệ thống lĩnh đáp, nghe vậy, sắc mặt Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu hơi ảm đạm. Giang Du Văn nói, từ 800 năm trước, Diệp đại nhân một đi không thấy tung tích. Quan hệ giữa Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Kiếm Thánh Vực có chút căng thẳng. Các sự tình trong tộc cũng tương đối nhiều. Khi lời này vừa dứt, Phong Vô Tình khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Dương, rồi truyền âm. Ta nhớ trước khi rời khỏi Thiên Kiếm Thánh Vực, Diệp Nam Hiên đã đến khiêu chiến đại nhân nhà ta 800 năm trước. Chẳng lẽ chúng ta đã lang thang trong thời không suốt 800 năm? Tần Dương nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Thời không từ xưa đến nay vốn là điều bí ẩn nhất. Sự biến hóa của thời gian và không gian, ngay cả những cường giả trí tôn cũng chưa chắc tìm ra được. Hắn nhóm có khả năng ở trong thời không, chỉ trong một chén trà công phu, bên ngoài có thể đã qua 800 năm thời gian. Điều này không phải không thể xảy ra. Như ngươi nói, hẳn là nhóm một cái 800 năm cũng không biết bên kia Thiên Hồng Thánh Vực ra sao. Giang Y Y lúc này gật đầu, lại hỏi, có thể tra ra ai là người động thủ lần này không? Thất đại đạo không thể không có đảm lượng. Ra tay với chúng ta, thất đại đạo đều bị bắt. Có thể không một ai biết rõ, chúng ta đã xử lý. Người đứng sau lưng phải cẩn thận. Giang Y Y nghe vậy, tiếp tục nói, tiếp tục điều tra. Trong Giang Châu cảnh nội, đối với Giang gia tử đệ ra tay, không thể tha thứ. Vâng, một tên hộ vệ đứng ở hàng hai hàng, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, tiến vào trong thành. Họ đến một tiểu lâu, Giang Y Y dừng lại, nhìn về phía Tần Dương, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi ba người. Tần công tử, người đã mấy lần cứu tỉ muội chúng ta, tiểu nữ cảm kích trong lòng. Giang Y Y khách khí nói, ba vị đều bị thương, nếu cần gì đan dược bổ sung, có thể nói thẳng, ta Giang Y Y sẽ hết sức làm được, đa tạ. Giang Y Y gật đầu, lại nhìn về phía những người bên cạnh, nói, ba vị này là khách quý của ta, an bài thật kỹ. Vâng, đại tiểu thư. Lúc này, một nhóm hộ vệ đã bảo vệ bốn phía tử lâu. Bên trong tử lâu, không ít người cũng là hộ vệ Giang gia. Tần Dương cùng ba người được sắp xếp vào một tòa phòng, đầy đủ các khu vực như tu luyện thất, phòng nghỉ và phòng khách. Ôn Hiến Chi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra đường phố bên ngoài, thấy các hộ vệ Giang gia đứng canh gác trên nóc nhà. Ai ra, Giang gia thực sự coi trọng Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu Tiểu đến mức này. Ôn Hiến Chi thán phục nói, sư phụ, ngươi nhìn, bốn phía đều có người. Tần Dương lúc này ngồi trên ghế gỗ, không nhúc nhích. Phong Vô Tình chân thành đáp, điều này cũng là rất bình thường. Giang gia hiện tại có tứ đại chủ mạch gia tộc, Giang Dật Phàm, Giang Dục Khải, Giang Tử An và tộc trưởng Giang Hoài Nhạc. Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu đều là nữ nhi của Giang Du Khải, vì vậy thân phận của họ giống như quận vương và quận chúa, tự nhiên được coi trọng. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng thấy, Giang Y Y có tôn vị không bình thường. Ôn Hiến Chi gật đầu đồng ý. Như vậy, trong vũ môn, môn chủ giống như đế vương, lục đại gia tộc là vương hầu thế gia, mỗi nhà tộc đều có nhân vật quan trọng như quận vương. Vì vậy, nếu có người dám ám sát Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu, không chỉ là khiêu khích uy nghiêm của Giang gia, mà còn khiến Giang Du Khải nổi giận, Giang gia tự nhiên sẽ rất coi trọng. Phong Vô Tình nhìn về phía Tần Dương và hỏi, Tần công tử có cảm thấy Giang Du Văn có chút vấn đề chăng? Ta đối với Giang gia chưa quen thuộc, hiện tại Đại Vũ Thánh Vực cũng không hiểu rõ, không nên vội kết luận, hãy chờ một chút rồi nói sau. Tần Dương thản nhiên nói, việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải khôi phục thương thế. Phong Vô Tình đáp, thời gian trôi qua nhanh thật, đã là 800 năm, vũ môn môn chủ đến khiêu chiến Nhất Kiếm các chủ đại nhân mà không có tin tức. Đây không phải chuyện tốt. Vũ Môn Môn chủ Diệp Nam Hiên là đỉnh cao thánh đế của Đại Vũ Thánh Vực, còn Nhất Kiếm Các chủ là thánh đế của Thiên Kiếm Thánh Vực. Diệp Nam Hiên tiến đến khiêu chiến Lý Huyền Đạo, nhưng không có thông tin gì. Có lẽ Vũ Môn sẽ nghi ngờ về Nhất Kiếm Các. Nếu như sự tình trở nên nghiêm trọng, kết quả sẽ không tốt đẹp. Lúc này, Tần Dương cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn còn hy vọng tìm được Diệp Nam Hiên, nhưng người lại không thấy, thật là kỳ quái. Đầu tiên là Ôn Hiến Chi, giờ lại đến Diệp Nam Hiên. Sớm biết như vậy, chi bằng ở lại trong Thiên Kiếm Thánh Vực. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng tìm được Ôn Hiến Chi, mà tiểu tử này lại mất trí nhớ. Ôn Hiến Chi cảm nhận được ánh mắt của Tần Dương, lòng lại bất an. Tại sao sư tôn lại nhìn hắn như vậy? Ghét bỏ, khinh thường, bực mình, hắn cái gì cũng không làm sai. Mất trí nhớ đâu phải lỗi của hắn. Tần Dương nhìn về phía Phong Vô Tình, lại nói, ngươi có biện pháp nào để liên lạc với nhóm chủ của ngươi không? Có, nhưng thực lực hiện tại rất bị hao tổn, chưa bằng Thánh Vương, lại ở trong Đại Vũ Thánh Vực, khó mà liên hệ được. Tần Dương nghe vậy, trở nên đau đầu. Việc cấp bách bây giờ là cần khôi phục thực lực, kinh mạch tổn thương, huyết nhục thương tích, hồn phách thương tổn. Nếu chỉ khôi phục đơn lẻ, tốc độ sẽ rất chậm, nhưng nếu ba cái cùng một lúc, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Tần Dương thản nhiên nói, cho nên, cần những thánh bảo có sức khôi phục lớn cho võ giả về kinh mạch, huyết nhục và hồn phách. Hiến Chi, cầm bút đến, được rồi. Ôn Hiến Chi mang giấy bút đến, giao cho Tần Dương, hắn không nói thêm gì, chỉ vung tay viết ra mười mấy loại thánh dược, thánh bảo danh tự, Cửu Liên Tử Vi Quả, Thiên Linh Bát Hoang Thảo, Tử Ngọc Linh. Phong Vô Tình nhìn những danh tự đó, thần sắc khẽ biến, nói, đây đều là những thiên tài địa bảo hiếm thấy, tìm ở đâu ra? Tần Dương cười nói, Giang Y Y không phải đã nói, có thể giúp thì sẽ giúp sao, nếu không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nói xong, Tần Dương tiếp tục viết thêm các dược liệu, thánh bảo danh tự. Không lâu sau, hắn giao danh sách đầu tiên cho Ôn Hiến Chi, dặn dò, đi tìm Giang Y Y, nói cho nàng biết đây là chúng ta cần thiết. Được rồi, Ôn Hiến Chi lập tức rời đi. Tần Dương đứng trước cửa sổ, nhìn ra đường đi, thần sắc bình tĩnh. Phong Vô Tình không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn lo lắng về Đại Vũ Thánh Vực. Vũ Môn Môn chủ, người đến lấy chiến thiên kiếm từ Thiên Kiếm Thánh Vực, nhưng giờ đã mất tích. Nếu là hành động của kẻ khác, chắc chắn sẽ gây ra những nghi ngờ. Đến lúc đó, không chừng Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Kiếm Thánh Vực sẽ phát sinh những chuyện không hay. Hai người lúc này có những suy nghĩ khác nhau. Ôn Hiến Chi mang thánh bảo của Tần Dương đưa cho Giang Y Y, nhìn vào những cái tên trong thánh bảo, sắc mặt Giang Y Y có phần biến đổi. Thế nào rồi? Giang Du Văn hỏi từ bên cạnh. Nhị thúc hãy xem. Giang Y Y đưa tờ giấy cho ông, cười khổ nói, những thánh bảo này có ít ta chưa từng nghe đến, mà những gì ta biết đều vô cùng quý giá, đừng nói đến Giang gia, ngay cả trong Vũ Môn cũng khó lòng có được. Giang Du Văn nhìn vào những loại dược liệu quý giá, đột nhiên sững sờ, tiểu tử này thật có can đảm và thủ đoạn lớn. Ông không nhịn được nói, những dược liệu này chúng ta lấy đâu ra? Giang Y Y lúc này cũng nhíu mày. Giang Du Văn lại hỏi, ba người này có đáng tin cậy không? Lần này có người tập sát nhóm ngươi, liệu có liên quan gì đến ba người này không? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, ba người vừa vặn xuất hiện tại nơi bí mật thí luyện của ngươi, rồi sau đó Thất Đại Đạo lại đi truy sát bọn họ. Giang Y Y lúc này bình tĩnh nói, nhị thúc lo lắng hẳn là không liên quan đến ba người đó. Chúng ta ở chung 2-3 tháng, ba người bọn họ đúng là đã bị thương. Giang Du Văn nhẹ gật đầu, ngươi hãy nghỉ ngơi mấy ngày tại đây, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về Giang Thành. Tộc trưởng đã biết chuyện này, phái người đi điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Giang Du Văn rời phòng, quay về gian phòng của chính mình. Trong phòng, Giang Y Lâm đứng dậy, phụ thân. Giang Du Văn gật đầu, lập tức hỏi, Y Lâm, ba người kia là ai? Ta cũng không biết. Giang Y Lâm lắc đầu nói, ba tên này đột nhiên xuất hiện, lại bị thương nặng. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không để ý, chỉ thuần cứu ba tên ăn mày. Ai mà biết được, họ nhiều lần cứu Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu trong những thời khắc mấu chốt. Nếu không, thì chúng ta đã gặp nguy hiểm lần này. Giang Du Văn khẽ lắc đầu, Lý Cầu đã bỏ mạng, không ai biết chúng ta. Hiện tại bốn phía đều là Giang gia hộ vệ, chúng ta không thể hành động. Giang Du Văn thở dài nói. Đáng tiếc lần này là cơ hội trời ban. Ba người kia, nếu có cơ hội, ta sẽ trừ bỏ họ để giải mối hận trong lòng. Giang Y Lâm gật đầu. Giang Du Văn lúc này tiến lên vỗ nhẹ vào vai nữ nhi, nói. Tại sao ta, Giang Du Văn, chỉ có thể để nữ nhi mình làm nha, hoàn cho Giang Du Khải. Chỉ cần Giang Y Lâm và Giang Tiểu Tiểu bỏ mình, Giang Du Khải sẽ không có hậu đại. Như vậy xem như xong đời rồi. Y Lâm, ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Đến đêm khuya, trong thành nhỏ yên tĩnh đến lạ, có lẽ vì sự xuất hiện của người Giang gia. Trên phố vắng vẻ, số người qua lại đã giảm đi không ít. Giờ này, Giang Du Văn đi dạo trong thành nhỏ, một chân bước trên đường, chân còn lại ghé vào quầy bán mì hoành thánh. Hắn ngồi xuống, gọi một phần mì hoành thánh. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo tử bào, tựa như quỷ mị, đột ngột xuất hiện. Giang Du Văn, người mặc tử bào, đầu đội mũ, mặt che khăn, lên tiếng, Nguyên tiên sinh. Giang Du Văn nhìn về phía người tới, khẽ cười nói, lần này, cho ngươi nhóm địa chỉ, liệu có thể cho kết quả? Người vẫn còn sống chứ? Ngươi có thể đáp ứng ta, giết Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu, ta có thể đoạt lấy vị trí Giang Du Khải, như vậy sẽ trợ giúp ngươi. Đây có thể là cơ hội duy nhất, ngươi không thể bỏ lỡ. Người mặc tử bào lúc này lại cười nói, ra chút ngoài ý muốn, cùng Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu một đạo ba người. Ngươi có thể không nói cho chúng ta biết sao? Ba người này, ta cũng không biết từ đâu xuất hiện, nhưng chỉ là ba kẻ phế nhân, sao ngươi không làm được? Người mặc tử bào nói lại, ba kẻ đó có thể không phải phế nhân, dù không có thực lực gì, nhưng nếu họ đã thấy biết, lại không phải là điều đơn giản. Ngươi nên lưu tâm một chút, cơ hội lần này đã không còn, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Người mặc tử bào nói, rồi chuẩn bị rời đi. Vân tiên sinh, lúc này Giang Du Văn đứng dậy, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trợ giúp ta cướp đoạt vị trí Giang Du Khải, ngươi sẽ được gì? Còn nữa, từ khi hợp tác đến nay, ta hoàn toàn không biết gì về thân phận của các ngươi. Nghe vậy, người đàn ông mặc tử bào hơi dừng lại. Giang Du Văn, hiện tại Vũ Môn là cường đại nhất trong Đại Vũ Thánh Vực, các phương khác bị áp chế. Chẳng lẽ chúng ta không thể trở về mấy vạn năm trước, khi các đại gia tộc đều bình đẳng tồn tại? Vì sao phải để Vũ Môn đè ép chúng ta? Khi lời này được nói ra, Giang Du Văn lập tức hoảng sợ. Ngươi cũng là người của lục đại gia tộc, là ai? Vũ gia, Đường gia, Thần gia, ha ha. Người đàn ông mặc tử bào cười, nói, chờ ngươi thay thế Giang Du Khải rồi nói sau. Lần này, Diệp Nam Hiên không có ở đây, là cơ hội của chúng ta, là cơ hội cho các đại gia tộc. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất không thấy. Giang Du Văn lúc này, tâm trí xuất thần, Vũ gia, Đường gia, Thần gia, Phụng gia, rốt cuộc gia tộc nào? Chẳng lẽ, sắc mặt Giang Du Văn khẽ biến, nghĩ lại, năm đó, Cuồng Vũ Thiên Đế xuất thế, chấn nhiếp lục đại gia tộc, khiến Vũ Môn thành lập, lục đại gia tộc phải quy hàng. Thời gian đã trôi qua 7 vạn năm, 7 vạn năm trôi qua, lục đại gia tộc vẫn phải dưới sự thống trị của Vũ Môn. Thực sự, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Vũ Môn muốn thống trị lục đại gia tộc? Năm đó Cuồng Vũ Thiên Đế không ai có thể địch lại, khiến họ không còn cách nào khác. Có thể hiện nay, Diệp Nam Hiên thực lực vô cùng cường đại, có thể áp chế bọn họ. Nhưng lần này, Diệp Nam Hiên có thể đã biến mất trong 800 năm. Chưa chắc đó không phải là cơ hội của bọn họ. Giang Du Văn lúc này, bàn tay nắm chặt, nhìn một đôi phu thê, lúc này đang không thể thở nổi. Thân ảnh dần dần hóa thành huyết vụ, tan biến vào hư không. Suốt mấy ngày, Tần Dương ba người đều ở lại trong tửu lâu. Đồ ăn có người trực tiếp mang đến, Ôn Hiến Chi đã gửi đơn dược liệu đi. Giang Y Y ngày hôm sau đến thông báo rằng những dược liệu đó nàng không thể cung ứng nổi. Hai ngày sau, Tần Dương lại đưa ra danh sách dược liệu thứ hai. Lần này, không ít dược liệu Giang Y Y đã phái người đi tìm kiếm. Hôm đó, Giang Y Y cùng mọi người chuẩn bị trở về Giang Thành, Tần Dương ba người cũng đi theo. Trên đường đi, xuyên qua từng tòa thành trì trong Giang Châu, họ đã có dịp kiến thức về phong tục nhân văn trong Đại Vũ Thánh Vực. Ôn Hiến chỉ sống ở Thiên Hồng Thánh Vực, còn Phong Vô Tình sống ở Thiên Kiếm Thánh Vực. Hai người chỉ nghe nói về Đại Vũ Thánh Vực, nhưng chưa từng đặt chân tới. Tần Dương nhìn phong cảnh trên đường, lại cảm thấy trong lòng dâng trào hồi tưởng. Năm đó, hắn tại Đại Vũ Thánh Vực đã gây dựng danh tiếng, với danh hiệu Cuồng Vũ Thiên Đế, nổi danh qua những trận chiến, được biết đến với tình hiếu chiến. Giờ đây, hắn lại trở về, theo sau mọi người. Hắn đi với tốc độ, không nhanh không chậm. Khoảng nửa tháng trôi qua, phía trước dần dần xuất hiện sự biến hóa. Một mặt tường thành, đồ vật vắt ngang, hiện lên trước mắt đám người. Tường thành cao tới trăm trượng, trên dưới đều phát ra ánh sáng lấp lánh. Cấu trúc tường thành bằng đá, hoa văn chặt chẽ. Và nhìn thẳng vào tường thành, có khoảng vài chục cánh cổng lớn, mỗi cổng rộng đến trăm trượng. Người ra kẻ vào đông đúc, có người cưỡi thánh thú, có người khống chế phi cầm. Tất cả đều đổ về phía cửa thành. Ngoài cửa thành, cũng có người phụ trách kiểm tra ra vào. Tại một trong mười mấy cánh cửa thành, hai chữ lớn, Giang Thành, được khắc rõ ràng, sáng rực như rồng bay phượng múa. Đây chính là Giang gia Giang Thành, Giang Châu lớn nhất thành trì. Ôn Hiến Chi thì thầm, quả nhiên khí phái lắm. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, từ từ đờ nói, so với thánh thú tông của ngươi, thì hơn nhiều. Cái gì thánh thú tông? Ôn Hiến Chi khó hiểu hỏi. Được rồi, Tần Dương lười biếng giải thích. Lúc này, Phong Vô Tình nhìn về phía hai chữ Giang Thành, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Cái này sao lại như vậy? Phong Vô Tình có vẻ bị chấn động. Ôn Hiến Chi bĩu môi nói, còn nói gì, ngươi là hộ kiếm sứ, ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Thành này trông hùng vĩ, nhưng cũng không cần phải giật mình như thế, thật giống đồ nhà quê. Tần Dương nhìn biểu hiện của Phong Vô Tình, trong lòng hiểu rõ, Ôn Hiến Chi hiện tại mất trí nhớ, chỉ là không biết mà thôi. Giang Thành hai chữ, thực ra, là do hắn năm đó thành lập Vũ Môn, để lại cho Giang gia. Khi Vũ Môn ra đời, lục đại gia tộc đều cử rất nhiều nhân thủ gia nhập. Tần Dương lúc đó, tâm nguyện là mong lục đại gia tộc có thể đoàn kết. Bởi trong Đại Vũ Thánh Vực, chiến tranh không ngớt, tử thương tràn lan, hắn dùng vũ lực cường đại bao trùm lục đại gia tộc, hy vọng một ngày nào đó, mọi hận thù sẽ hóa giải. Giang Thành là căn cơ của Giang gia, sau khi Tần Dương thành lập Vũ Môn, cũng không di rời Giang Thành. Hai chữ Giang Thành chính là do tay hắn viết ra, với những nét chữ rồng bay phượng múa, tư ý trương dương. Hắn cho rằng đó là tác phẩm của chính mình, dù trải qua 9 thế lịch kiếp, chữ viết của Tần Dương vẫn không có gì thay đổi lớn. Phong Vô Tình là tâm phúc của Lý Huyền Đạo, hắn đã thấy một ít chữ viết của hắn từ đời thứ tư, vì vậy mới kinh ngạc như vậy. Lúc này, Giang Tiểu Tiểu khống chế tuấn mã, tiến đến bên cạnh ba người, mỉm cười nói, phía trước chính là Giang Thành, Giang Thành là tòa thành lớn nhất trong Giang Châu, bên trong thậm chí còn có núi non di chuyển đến, nhưng chỉ cao vài trăm mét, không hề hùng vĩ. Năm xưa, đây là hạch tâm của Giang gia, và giờ đây cũng vậy. Giang Thành có hơn ngàn vạn người sinh sống, mỗi ngày có mấy trăm vạn người lưu động, vô cùng phồn hoa. Các ngươi có thể thoải mái nhìn xung quanh. Giang Tiểu Tiểu đối với Tần Dương và ba người rất có thiện cảm. Ngươi nhìn thấy hai chữ Giang Thành kia không? Giang Tiểu Tiểu cười nói, chúng ta bây giờ còn cách Giang Thành mấy chục dặm, mà hai chữ này dù có cách mấy chục dặm vẫn có thể nhìn rõ. Nghe nói năm đó Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân tự tay viết, ẩn chứa ý cảnh võ đạo của ông ấy bên trong. Cuồng Vũ Thiên Đế viết. Ôn Hiến Chi lúc này trợn to mắt, nhìn về phía trước thì thầm, thế nào mà xấu như vậy? Câu nói vừa dứt, Tần Dương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, đồ đệ nổ nước bọt, thật là chí mạng. Hơn nữa, ban đầu tại Thiên Hồng Thánh Vực, Nghiên Như Họa và Giản Bác cũng đã từng chê bai chữ viết của mình khó coi. Sâu sao, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh nói, ta ngược lại cảm thấy nét chữ này, rồng bay phượng múa, có một loại số phận trong đó, rất là tinh túy. Giang Tiểu Tiểu lúc này nhìn xung quanh, thấp giọng nói, bởi vì là Cuồng Vũ Thiên Đế viết cho nên Giang gia cũng coi như thánh bảo. Nghe nói năm đó có người từng đứng dưới tấm bia này, lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh, một ngày đã đạp vào thánh hoàng cảnh. Nhưng mà nói thật, ta cũng cảm thấy điều xấu. Tần Dương nghe lời này, nội tâm thật khó mà chịu đựng. Phong Vô Tình, người thấy thế nào? Tần Dương lại một lần nữa hỏi. Phong Vô Tình lúc này càng là thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, nét chữ này so với chữ viết của Thanh Vân Kiếm Đế đúng là đều xấu. Lúc này Tần Dương lại suýt phun ra một ngụm máu, Đại bộ đội tiếp tục tiến bước. Khi đến trước cửa thành, bốn phía đã được thanh lý thành một con đường. Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu, tỷ muội hai người, dẫn đầu, còn Giang Du Văn và Giang Y Lâm, cha con hai người, đi bên cạnh, hơn 100 người trong đội ngũ. Lúc này tiến vào bên trong thành, bên trong Giang Thành, đại đạo rộng lớn, đến trăm trượng, người qua lại rất đông đúc, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Thế nhưng, khi Giang gia đi qua, mọi người tự động tránh ra, không dám lớn tiếng ồn ào. Giang gia tại Giang Thành được coi là thế lực cường đại nhất, ai dám trêu chọc, kia có phải là Giang gia nhất mạch, hay vị thiên kim tiểu thư Giang Du Khải không? Hình như là Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu. Đúng vậy, tình hình như vậy chỉ có Giang gia mới có thể tổ chức. Lúc này, những người xung quanh đều xì xầm bàn tán. Sức ảnh hưởng của Giang gia tại Giang Châu đúng là chưa từng có. Tiến vào thành, vẫn còn phải đi nửa canh giờ mới đến được vòng trong. Trong vòng trong, một tòa phủ đệ hiện ra, đại môn cao mấy chục mét, nạm vàng chói lọi, vô cùng xa hoa. Đại môn đang rộng mở, hai bên có 10 tên hộ vệ. Thẩm Trà, người ra vào rất cẩn thận. Khi thấy Giang Y Y và mọi người xuất hiện, một gã hộ vệ vội vàng lên tiếng. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã về, nhanh đi bẩm báo lão gia. Giang Y Y và mọi người lần lượt xuống ngựa. Lúc này, trong phủ đệ, một thân ảnh vụt xuất hiện. Y Y, Tiểu Tiểu, người vừa xuất hiện trước mặt Giang Y Y và Giang. Tiểu Tiểu là một nam tử, mặc trường sam thanh sắc, nho nhã và hiền hòa. Khí chất toát lên sự thân thiện. Trên trán hắn, rõ ràng mang vẻ trẻ tuổi cùng khí chất soái khí. Phụ thân, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu cùng khom người thi lễ. Trở về là tốt. Nam tử nhìn hai người, trong lòng trấn an. Hắn chính là Giang Du Khải, một trong những nhân vật hạch tâm của Giang gia. Giang gia, với tư cách là bá chủ Giang Châu, qua mỗi thời đại đều có sự thay đổi. Ở thế hệ này, bốn vị ký tên đầu tiên trong văn kiện của Giang gia là Giang Dật Phạm, Giang Du Khải, Giang Tử An và tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Bốn người này phụ trách công việc lớn nhỏ trong gia tộc, nhưng quyền lực lớn nhất thuộc về tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Thế hệ trước, ba vị ký tên đầu tiên đã trở thành thái thượng trưởng lão của Giang gia. Tại Giang gia, sức mạnh mới là điều quan trọng, không hề tồn tại chuyện thừa kế từ cha truyền con nối. Mau mau tiến đến, Giang Du Khải dẫn theo Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu, vội vã đi theo Giang Du Văn và Giang Y Lâm, tiến vào trong đình viện. Khi bước vào tòa đình viện, họ phát hiện một quảng trường rộng lớn. Cuối quảng trường là một tòa đại điện, xung quanh đại điện không ít hành lang dài, rằng rạc uốn lượn. Nhìn quanh, cả tòa phủ đệ tựa như một cung điện, mang vẻ uy nghi bàng bạc. Không hổ là Giang gia, Phong Vô Tình tán thán nói. Giang Du Khải, thân là một trong bốn hạch tâm nhân vật của Giang gia, phủ đệ đã xa hoa và đại khí như vậy, qua nhiều năm như thế, vũ môn thống lĩnh Đại Vũ Thánh Vực, đủ thấy võ đạo tu hành trong toàn bộ Đại Vũ Thánh Vực càng thêm cường đại. Ba người được hộ vệ Giang gia dẫn đường, an bài vào trong biệt viện. Dù gọi là biệt viện, nhưng cũng có ba tiến ba già, khí thế phi phàm. Trên đoạn đường đi, ba người cũng nhận ra rằng nơi này chỉ riêng việc ở lại phủ đệ đã được xưng tụng là uy vũ bất phàm, chiếm diện tích tương đương với mười mấy con đường trong Giang Thành. Nơi này cũng chính là trụ sở của những hạch tâm đệ tử Giang gia. Chẳng bao lâu sau, Giang Tiểu Tiểu liền chạy đến. Tỷ tỷ của ta đã nói với phụ thân rồi, Tần đại ca, dược liệu mà ngươi cần khả năng không lâu nữa sẽ gom góp được. Giang Tiểu Tiểu cười hì hì nói, mấy ngày này các ngươi cứ ở đây tạm thời, sẽ có nhiều tin tức tốt. Giang Tiểu Tiểu đến nhanh, đi cũng nhanh. Phệ Thiên Giảo vẫn luôn chờ trên bờ vai của nàng, căn bản không có ý định ở lại bồi Tần Dương và những người khác. Gặp Sắc Phong nghĩa đồ chó con, Ôn Hiến Chi tức giận bất bình mắng, sư tôn, đó là tọa kỵ của ngươi đúng không? Các loại quay đầu như vậy, phải đánh nó một trận cho dai nhẽ. Đến lúc đó, sư tôn nhớ gọi ta đến giúp sư tôn xử lý. Tần Dương căn bản không để ý đến Ôn Hiến Chi. Trong mấy ngày chờ đợi, cuối cùng dược liệu cũng được đưa tới từng cái. Tần Dương bắt đầu chuẩn bị luyện chế những đan dược cần thiết cho mình. Tại Giang Phủ, trong một khu biệt viện nhỏ nhắn tinh tế, Giang Y Y mặc váy trắng, đứng lặng yên trong sân. Lúc này, cánh cổng viện mở ra, một thân ảnh xuất hiện, chính là Giang Du Khải. Nghĩ gì thế? Thấy nữ nhi đứng trong sân, Lãng Thinh không nói gì. Giang Du Khải lên tiếng. Chà, Giang Y Y lẩm bẩm. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, rốt cuộc là ai muốn giết ta? Và Tiểu Tiểu, nghe lời này, Giang Du Khải cười đáp, đừng lo lắng, trong Giang phủ này, không ai có thể gây tổn thương cho các ngươi. Việc này cũng đang được điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Vâng, Giang Du Khải tiếp tục, ba người kia, ngươi chắc chắn không có gì đáng ngại chứ? Nghe cha hỏi, Giang Y Y gật đầu đáp, ba người bọn hắn tự xưng đến từ Thiên Hồng Thánh Vực, hơn nữa, đều đang bị thương nặng, vẫn chưa hồi phục, với chúng ta. Cũng chỉ là tình cờ gặp họ trong nguy nan mà thôi. Chỉ là người tên Tần Dương kia khiến người ta có cảm giác thật không đơn giản. Giang Du Khải gật gù, tiếp tục nói, ba người này, ta đã phái người điều tra, nhưng lại không thu được tin tức gì cả. Dường như họ không phải là người của Đại Vũ Thánh Vực. Nhưng vì cớ gì lại đến nơi đây? Cha, hay là trước tiên điều tra kẻ nào đã sai khiến Thất Đại Đạo tấn công chúng ta? Ngày hôm đó, trong biệt viện, hương thơm đan dược dần dần lan tỏa. Tần Dương lúc này mở cửa, bước ra khỏi phòng. Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi đang ngóng chờ. Thành công sao? Phong Vô Tình không nhịn được hỏi. Đương nhiên rồi, Tần Dương búng ngón tay. Hai bình ngọc bay đến trước mặt họ. Đan này, ta gọi là Tam Nguyên Thánh Đan, có khả năng khôi phục kinh mạch, huyết nhục và hồn phách. Ba thứ kết hợp lại sẽ giúp ta tăng tốc độ phục hồi. Tam Nguyên Thánh Đan. Ôn Hiến Chi hoài nghi hỏi, sư tôn, ngươi đặt tên như vậy sao? Không xài, ta vừa mới luyện chế xong, là thánh đan mới. Vừa nghe đến đó, sắc mặt Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi liền biến đổi. Vừa mới luyện chế, thánh đan mới, ai có dũng khí mà ăn chứ? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, Tần Dương tùy tiện nói, ngươi muốn ăn hay không? Không ăn thì sẽ chậm rãi khôi phục, sớm muộn gì cũng bị người khác vượt qua. Cả ba đều phải chịu đựng thương tích từ không gian phong bạo. Lúc này, bên trong thân thể họ còn sót lại những tổn thương do không gian phong bạo để lại, liên tục làm hư hại kinh mạch, huyết nhục và hồn phách. Mỗi ngày chỉ khôi phục được 100 bước, nhưng lại bị thương tích làm chậm lại 99 bước. Tốc độ khôi phục quá chậm. Ta tin ngươi, sư tôn. Ôn Hiến Trì nói xong, lập tức nhét một viên đan dược vào miệng. Tần Dương cũng không để tâm đến hai người, nói, tìm một chỗ yên tĩnh mà khôi phục đi. Nói xong, Tần Dương quay người rời đi. Phong Vô Tình lúc này lấy ra một viên Tam Nguyên Thánh Đan, nuốt vào bụng. Thế nào? Cảm giác thế nào? Ôn Hiến Chi sốt ruột hỏi. Phong Vô Tình một mặt khó hiểu nói, chính ngươi nuốt vào, chính mình không cảm giác được như thế nào sao? Ôn Hiến Chi lúc này lưỡi phun ra một viên đan dược, đặt trên đầu lưỡi, ta không dám nuốt. Đây chỉ là để cho sư tôn ta nhìn xem bộ dáng mà thôi. Phong Vô Tình cảm thấy rất mệt mỏi, không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Ôn Hiến Chi một mặt mông lung nói, đến cùng thế nào a? Có được hay không a? Cũng không kêu một tiếng, suy nghĩ kỹ càng. Ôn Hiến Chi vội vàng đuổi theo Phong Vô Tình. Không được, phải xem Phong Vô Tình đến cùng như thế nào. Nếu không, nếu chính mình nuốt phải, thì sẽ xuất hiện đại phiền toái ra sao? Tần Dương đến biệt viện bên trong hoa viên, nơi đó, cầu nhỏ nước chảy, kèm theo tiếng sâu bọ kêu, thật sự rất tĩnh mịch, hắn khoanh chân ngồi, nuốt vào một viên Tam Nguyên Thánh Đan, thể nội tràn ngập lực lượng tinh thuần. Hắn lần đầu tiên hỏi Giang Y Y yêu cầu dược liệu, chính là Hạ Tam Thiên hiếm thấy. Đừng nói Giang Y Y chưa thấy qua, ngay cả một ít thánh đế cũng không chắc biết rõ, dược liệu lần thứ hai thì thuộc về loại chân quý. Có thể là Giang gia tuyệt đối có được. Những dược liệu này đối với kinh mạch, huyết nhục, hồn phách đều có hiệu quả khôi phục nhất định. Bị Tần Dương luyện chế thành Tam Nguyên Thánh Đan, tự nhiên công hiệu càng mạnh. Nuốt vào một viên Tam Nguyên Thánh Đan, thánh lực trong thể nội của Tần Dương không ngừng ổn định, khí huyết cũng bắt đầu khôi phục. Hơn nữa, những loại khôi phục này cũng sẽ không bắn ngược. Như vậy, sau 10 ngày, Tần Dương đứng dậy, từ từ thở ra một hơi, trong thân thể hắn, từng luồng khí tức tinh thuần chảy xuôi, tiểu thánh vương khí tức, hắn thỏa mãn nói, tạm thời khôi phục lại những tình trạng này, đã là rất không tệ. Tiếp theo, ta sẽ chậm rãi ẩn dưỡng, rời khỏi hoa viên, hắn gặp phải Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi. Lúc này, khí tức trong thể nội của hai người đều gần đạt đến cấp bậc đại thánh vương, sư tôn, Tam Nguyên Thánh Đan này, quả thực thần hiệu. Sư tôn còn có thể tiếp tục luyện chế sao? ta cảm giác nếu ăn thêm mấy chục viên, có thể khôi phục đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù ta cũng không biết đỉnh phong của ta là cấp bậc gì. Ôn Hiến Chi phấn khởi nói, những dược liệu này đẳng cấp không đủ cao, phần lớn là lục phẩm, thất phẩm, chỉ có thể giúp chúng ta khôi phục thánh vương thực lực bạo phát tầng thứ, đã là cực hạn. Hắn đáp, coi như ăn tiếp, cũng không có hiệu quả gì. Ôn Hiến Chi nghe vậy, sắc mặt đầy tiếc nuối. Tần Dương tiếp, muốn khôi phục, cần phải dựa vào chính sức mình, tự chữa trị, như vậy sẽ không bị bắn ngược thương tích, hoặc là nuốt những thánh dược cao cấp, có tính chữa trị đối với kinh mạch. Tần Dương nói một cách đơn giản, có thể là do hắn khôi phục quá chậm, mà còn cần đến thánh dược cao cấp, nơi nào tìm ra dễ dàng như vậy. Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, ta nhớ sư tôn ngươi đã nói, ta là tông chủ thánh thú tông, nếu như hiện tại ta ở trong tông môn, có lẽ sẽ khôi phục rất nhanh. Ta là tông chủ, chỉ cần vung tay lên, cả thánh thú tông sẽ không để ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm kiếm thiên tài địa bảo sao. Nghe Ôn Hiến Chi tự tin như vậy, Tần Dương chỉ cười, 9 người trong tông môn vung tay lên một cái, có phải chỉ có 8 người ra ngoài tìm kiếm mà thôi. Hắn lúc này thật sự lười bận tâm về tên gia hỏa này, dù cho có mất trí nhớ, tính cách ngu ngốc vẫn không thay đổi, người nhóm đều ở đây. Vào lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên, chỉ thấy bên ngoài biệt viện, hai thân ảnh cùng nhau bước vào, đó chính là Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu. Hai vị Giang tiểu thư đến cùng nhau, có chuyện gì không? Giang Y Y nhìn về phía ba người Tần Dương, cười nói, nhìn ra ba vị hẳn là đã khôi phục một chút thực lực. Đúng vậy, trước đây ta đã nói, Đại Vũ Tài đã bắt đầu tuyển bạc, lục đại gia tộc cùng Vũ Môn đều sẽ chọn ra đệ tử ưu tú nhất, tiến tới Vũ Môn tham gia Đại Vũ Tài để quyết định cuối cùng. Nhà chúng ta Giang gia cũng chuẩn bị bắt đầu chọn lựa, ba vị ở đây có vẻ nhàm chán, cho nên đặc biệt đến mời ba vị đi xem một chút so tài. Đối với Đại Vũ Tài, Tần Dương tự nhiên biết rõ, sau khi Vũ Môn thành lập, Đại Vũ Tài luôn được tổ chức một cách quy củ. Trước tiên, tại Lục Châu, họ lựa chọn những đệ tử ưu tú nhất, cùng với các đệ tử của Vũ Môn, từ bảy phương, quyết định ra một người xuất sắc nhất, được phong làm Đại Vũ Tài, đại diện cho thế hệ trẻ tuổi với thiên phú lớn nhất. Hiện nay, những người trước đây đạt được danh hiệu Đại Vũ Tài trong Vũ Môn đều có quyền cao chức trọng, vui lòng đến cực điểm. Tần Dương không từ chối. Việc liên quan đến Vũ Môn Đại Vũ Tài so tài, Tần Dương dĩ nhiên rất hào hức. Hắn muốn xem những người trẻ tuổi mà hắn từng đào tạo giờ đây đạt tiêu chuẩn gì. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu dẫn theo ba người rời khỏi biệt viện. Trên đường đi, Giang phủ giống như một đại tông môn, nội bộ rối rắm, con đường quanh co lượn lờ. Y Y tiểu thư hiện nay đã đạt đến cảnh giới đại thánh vương, Đại Vũ Tài có rất nhiều hy vọng phải không? Phòng vua tỉnh tùy tiện nói, ta, Giang Y Y lắc đầu, cười nói, ta không có gì hy vọng, sợ rằng 10 người cũng không thể vào được. Ồ, có thể chỉ giáo cho ta không? Phòng vua tỉnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Giang Y Y lập tức đáp, Đại Vũ Tài so tài liên quan đến bảy phương, chúng ta từ lục đại gia tộc bên trong, cùng Vũ Môn tổng môn, chưa nói đến các phương khác, chỉ riêng Giang phủ mà thôi. Tộc trưởng nữ nhi, Giang Ngạo Tuyết, bản thân chính là một vị kinh tài tuyệt diễm, hiện nay đã đạt lục hiền thánh vương cảnh giới. Giang gia nhân tài kiệt xuất, trước đây cũng đã tu hành tại Vũ Môn, lần này trở về đại diện Giang gia xuất chiến. Đại bá ta, Giang Dật Phàm, có một người con là Giang Hạo Thành, đạt tam hiền thánh vương cảnh giới. Tam thúc, Giang Tử An, có một người con là Giang Hoàng, cũng đạt tam hiền thánh vương cảnh giới. Giang Y cười khổ nói, hơn nữa, trong Giang phủ còn có không ít con cháu đạt đại thánh vương cảnh giới. Ta tại Giang gia, chỉ bất quá là miễn cưỡng đứng ở vị trí thứ 10. Lời này vừa nói ra, Phòng Vô Tình vô cùng kinh ngạc. Trong Đại Vũ Thánh vực, thiên kiêu cấp bậc rất không thấp. Giang Tiểu Tiểu lúc này chắp tay đi, cười hì hì nói, năm đó, Giang gia có một vị thiên kiêu, tên là Giang Bình Vân, là con của tộc trưởng, huynh trưởng của Giang Ngạo Tuyết tỷ tỷ, đó mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ đã đạt cửu hiền thánh vương cảnh giới, cùng Liễu Nguyên Hằng, Diệp Thiên, Vũ Bình Tiêu, Thần Vũ bốn người, sánh vai nhau, là năm vị tuyệt thế thiên kiêu của Đại Vũ Thánh vực. Đáng tiếc, Bình Vân ca ca, Sớm vài năm trước đã ra ngoài lịch luyện, bị người giết hại, thiên tài, vẫn lạc. Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, Ôn Hiến Chi kinh ngạc nói. Tuổi còn trẻ mà đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, đó thật sự là hạng người thiên kiêu. Giang Y Y tiếp tục nói, lần này, trong đại vũ tài, các đệ tử của vũ môn như Diệp Bắc Phong, đại đường chủ, có tiểu nhi tử là Diệp Thiên, nhị đường chủ Liễu Vạn Quân, có tiểu nhi tử là Liễu Nguyên Hằng, và tam đường chủ Tuyết Phi Yến có đồ đệ Băng Oanh Oánh, đều là những nhân vật khó lường. Về phía vũ gia, có Vũ Bình Tiêu dẫn đầu, cùng với Vũ Trạch Thành, Vũ Bân và Vũ Văn Uyên, tất cả đều tài năng xuất chúng. Thần gia cũng không kém, có Thần Vũ, Thần Hàm, Thần Ngọc Kiệt và Thần Hân. Còn Phụng gia, có Phụng Nham, Phụng Phong và Phụng Miện. Khúc gia có Khúc Thi Thi và Khúc Thư Kỳ. Đường gia có Đường Dục, Đường Phỉ và Đường Nhất Minh. Giang Y Y liệt kê hơn 10 vị thiên chi kiêu tử, nói. Những người này đều là những thánh vương rất cường đại. Nhiều người trong số họ thực lực còn mạnh hơn ta. Nghe vậy, Tần Dương nhẹ gật đầu. Hắn thật lòng vui mừng khi thấy lục đại gia tộc và vũ môn đều mạnh mẽ. Năm xưa, khi hắn sáng lập vũ môn, chính là vì lục đại gia tộc hỗn loạn, chiến tranh không ngừng, khiến cho thực lực của đại vũ thánh vực yếu kém hơn các thánh vực khác. Việc liên kết lục đại gia tộc và thành lập vũ môn đã chấm dứt nội đấu, giúp đại vũ thánh vực trở nên mạnh mẽ hơn. Tần Dương tự nhận mình khởi đầu tốt, và giờ xem ra tình hình cũng không tệ lắm. Lúc này, bốn người cùng nhau đi, quanh co mãi, cuối cùng đến một tòa võ đài. Tòa võ đài này, nếu nhìn kỹ, bốn phía đều là những ngọn núi cao trăm trượng, bao quanh cùng một chỗ, trên ngọn núi lớn, đã xây dựng không ít đỉnh đài, lầu các, vây quanh tứ phía, võ trường bên trong dài rộng đều vượt ngàn trượng, mặt đất được lát bằng kiên cố thanh văn đại viêm đá. Những loại nham thạch này, cho dù là người có cảnh giới thánh vương, cũng rất khó để lại dấu ấn. Lúc này, trong võ trường lớn như vậy, tụ tập không ít thân ảnh, Y Y, Tiểu Tiểu. Khi mấy người vừa tới, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Họ nhìn thấy vài thân ảnh tiến đến gần, đều mặc lộng lẫy võ phục, khí chất bất phàm, dùng mạo tuấn tú, mỹ lệ, giàng hoàng cà cà. Nhìn thấy một thanh niên mày liễu cầm đầu, Giang Tiểu Tiểu hì hì cười nói. Đã lâu không gặp, Giang Hằng là con trai của Giang Tử An, tam gia Giang gia. Tiểu Tiểu cũng đã lâu không thấy, dáng dấp ngày càng xinh đẹp. Giang Hằng cười đáp, nghe nói ngươi vừa mới ra ngoài lịch luyện, gặp phải chuyện không hay, an toàn là tốt rồi. Ta nghe nói tộc trưởng đã phái người điều tra quy mô lớn, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Bên cạnh Giang Hằng, một thanh niên nói, may mà ngươi không gặp chuyện gì, không biết là kẻ nào to gan như vậy, dám ra tay với đệ tử Giang gia chúng ta. Giang Y Y cười đáp, cũng trách ta thực lực không đủ, nên bị người chú ý. Ta thấy ngươi đạt đến cảnh giới đại thánh vương, khổ tu quả nhiên có hiệu quả. Nghe lời Giang Hằng, Giang Y Y nhìn Tần Dương. Nếu không nhờ Tần Dương với viên Tịnh Ma Châu đan kỳ diệu, nàng cũng không thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại thánh vương như vậy. Cho tới bây giờ, Giang Y Y vẫn hiếu kỳ về Tần Dương Tịnh Ma Châu đan, không biết nó từ đâu mà có. Nàng đã để lại một viên. Từ xưa đến nay, nhiều luyện đan sư đều rất trọng thị đối với đan thuật và đan phương. Vẫn có một số luyện đan sư có thể dựa vào thành phần dược liệu để phục hồi lại tài liệu luyện chế, thậm chí là cả quá trình luyện chế. Có thể kể đến Tịnh Ma Châu đan, trong Giang phủ, các luyện đan sư đã nghiên cứu tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng lại không thể luyện chế thành công. Thật ra, không chỉ trong Đại Vũ Thánh Vực, mà ngay cả toàn bộ Hạ Tam Thiên cũng không ai có khả năng luyện chế loại đan dược này, mà Tần Dương lại có đan này. Mấy ngày trước, nàng đã đưa dược liệu đến biệt viện của Tần Dương và hỏi xem có cần luyện đan sư giúp đỡ hay không. Tần Dương đã từ chối. Hôm nay gặp lại Tần Dương, ba người đều thấy thực lực có sự khôi phục không nhỏ. Điều này cho thấy Tần Dương đã luyện chế đan dược. Tần Dương là một thánh đan sư, có thể xuất ra Tịnh Ma Châu đan cùng các loại kỳ đan khác, khiến Giang Y Y càng thêm hiếu kỳ về hắn. Tuy nhiên, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Dù Tần Dương đã ba lần cứu giúp hai nàng, Giang Y Y cũng không tham lam đi hỏi thêm về chuyện này. Lúc này, bên cạnh võ đài, một trận tiếng ồn ào vang lên từ vài lưng đình. chỉ nghe thấy một giọng nói từ bên kia. Giang Hàm, ngươi đến đây làm gì? Lần này tuyển bạt, chỉ có những ai đạt đến cảnh giới thánh vương mới có tư cách tham gia. Ngươi, cái thiên thánh thập phẩm cảnh giới này, đến đây thì không có tư cách tham gia tuyển bạt. Một giọng nói chói tai vang lên. Nghe theo thanh âm đó, chỉ thấy mấy tên Giang gia đệ tử vây quanh một thân ảnh trẻ tuổi, đang bàn tán điều gì. Lại là Giang Hàm, một thanh niên bên cạnh Giang Hoàng mở miệng nói, tiểu tử này, mấy năm trước gặp may, được Giang Ngạo Tuyết cứu một mạng, ở lại Giang gia, nếu không có Ngạo Tuyết chăm sóc, hắn đã sớm. Giang Ngênh, Giang Hoàng lúc này nhíu mày, ra hiệu cho Giang Ngênh không cần tiếp tục nói. Giang Ngênh vẫn cười nói, thì sao, cả Giang gia, ai không biết tiểu tử này, chỉ là một kẻ ăn bám, không biết Ngạo Tuyết coi trọng hắn điểm nào. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu lúc này cũng nhìn về phía đó. Người thanh niên bị mấy người vây quanh, đưa lưng về phía họ, lúc này thân thể hơi run rẩy. Giang Tiểu Tiểu đến gần Tần Dương và ba người, thấp giọng nói, Giang Hàm cũng là một kẻ đáng thương, nghe nói năm đó bị Ngạo Tuyết tỷ phát hiện, chỉ còn một hơi, sau đó hắn được Ngạo Tuyết tỷ mang theo bên mình, nghe nói quan hệ của họ không bình thường, nhưng tộc trưởng thì một mực không đồng ý và rất không hài lòng với hắn. Bởi vậy, chúng ta Giang gia đệ tử đều không có thiện cảm với hắn, luôn cảm thấy như một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía thân ảnh kia, không nói nhiều. Về chuyện trong Giang gia, hắn hiện tại thật sự không có gì để nói. Đồng thời, hắn chỉ mới đạt tiểu thánh vương cảnh giới, cũng không có quá lớn bản lĩnh để nhúng tay vào. Giang Hàm, ngươi đến đây làm gì? Tại sao không nói chuyện? Đây là chuyện của Giang gia. Ngươi cho rằng Giang Ngạo Tuyết cho ngươi họ Giang thì ngươi thật sự là người của Giang gia sao? Đúng vậy, ngươi xứng sao? Mấy thanh niên nam nữ lúc này đều mang vẻ xem thường. Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe, ba người các ngươi không để yên thật sao? Giang Hàm đột nhiên quay người, sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, ta đến đây chỉ để xem Ngạo Tuyết so tài, các ngươi không thích ta có lẽ không cần để ý đến ta. Giang Hàm nổi giận khiến mấy thanh niên nam nữ lập tức sững sờ, kịp phản ứng, họ lại cười nhạo, phế vật còn có dũng khí nổi giận, muốn chết. Giang Tùng hừ một tiếng, thánh vương hồn áp phóng thích, lập tức áp chế Giang Hàm, sắc mặt Giang Hàm trắng nhợt, khóe miệng xuất hiện một luồng tơ máu. Tại nơi này là Giang gia, không phải ngươi, một ngoại nhân có thể diễu võ dương oai, nếu không phải Giang Ngạo Tuyết, tiểu tử ngươi đã sớm chết rồi. Giang Tùng cười lại nói, Giang Tùng, đủ rồi. Ngay lúc này, một tiếng kêu nhẹ vang lên, mấy thân ảnh trong khoảnh khắc hơi sững sờ, chỉ thấy bên ngoài lương đình, một nữ tử bạch y như tuyết đang bước nhanh vào trong. Nàng có thân hình uyển chuyển, dáng điệu mềm mại, dung nhan lại vô cùng xinh đẹp, cả người toát ra một khí chất trắng nõn như tuyết. Nhìn kỹ, người ta cảm nhận được sự tĩnh lặng và thanh khiết, khiến không ít Giang gia tử đệ ở đó đều ngẩn ngơ. Ngạo Tuyết tỷ, Ngạo Tuyết tỷ. Lúc này, mấy tên Giang gia tử đệ đều khẽ rụt cổ lại. Trận so tài sắp đến, các ngươi đang làm gì vậy? Giang Ngạo Tuyết nhìn họ, nhẹ giọng nói, đối nội đều hung ác, có bản lĩnh thì hãy đấu với thiên kiêu của Vũ gia và Thần gia đi. Nghe vậy, mấy người đều câm lặng, hắn không phải thiên kiêu, cũng không phải là người Giang gia. Một giọng nói thì thầm vang lên, Giang Hòe, ngươi nói gì vậy? Giang Ngạo Tuyết lúc này sắc mặt băng lãnh. Giang Ngạo Tuyết, Giang Hòe nhẹ nhàng, thực lực ngươi mạnh, chúng ta biết rõ, nhưng Giang Hàm vốn không phải là người Giang gia. Nếu ngươi thích hắn, hãy để hắn làm gì nhà chúng ta, xem tộc trưởng có đồng ý không. Nghe đến đó, sắc mặt Giang Ngạo Tuyết càng thêm lạnh lùng, hiển nhiên không hài lòng. Ngạo Tuyết, được rồi. Giang Hàm lúc này nắm lấy cánh tay Giang Ngạo Tuyết, nói khẽ, dựa vào đâu mà tính toán như vậy. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ thấy bên ngoài một thân ảnh bạch y bước ra, đó chính là Tần Dương. Lúc này, Giang Y Y và Giang Hoàng mới nhận ra, không biết từ khi nào Tần Dương đã đến bên họ. Tần công tử, sư tôn. Giang Y Y cùng Ôn Hiến Chi vội vàng tiến lên. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, sư tôn, đây là chuyện của Giang gia, chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Ba người bọn họ giờ nói ra điều không dễ nghe, chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu. Giang Y Y cười nói, vài vị chớ trách móc, vị này là khách nhân của ta. Tần Dương, Tần công tử, trong Giang gia nội bộ có nhiều phái hệ, Giang Y Y không muốn lẫn vào cuộc tranh đấu của họ, càng không muốn Tần Dương bị cuốn vào. Nhưng lúc này, Tần Dương nhìn về phía mấy người, ngữ khí tức giận nói: "Xem thường, người thật sao? Chỉ mấy người các ngươi mà cũng xứng xem thường người sao?" Lời của Tần Dương như sét đánh giữa trời quang, Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hoè ngay lập tức biến sắc. Đây là ai? Trong Giang phủ, sao lại xuất hiện nhiều người kỳ quái như vậy? Giang Ngạo Tuyết lúc này cũng sững sờ, nàng không hề nhận biết Tần Dương, càng không hiểu tại sao hắn đột nhiên xuất hiện. Giang Y Y vội vàng nói: "Tần Dương, ngươi đang làm gì?" Nàng nhận ra Tần Dương rất tỉnh táo, dù đứng trước Thất Đại Đạo truy sát, nàng vẫn suy nghĩ bình tĩnh. Nhưng giờ đây, sao hắn lại xúc động như vậy? Ôn Hiến Chi càng tức giận hơn, hiện tại, đây chính là Giang già, náo loạn như vậy. Hắn thật sự không thể chịu nổi, Tần Dương đúng không? Giang Tùng lúc này, cảm thấy quá buồn cười, không nhịn được nói: "Đây là chuyện của Giang gia, người một ngoại nhân, liên quan gì đến ngươi?" Tần Dương lúc này nhìn về phía Giang Hàm, sau đó mới nhìn về phía những người kia, thở ra một hơi, từ từ nói: "Tự nhiên là có liên quan đến ta." Khi lời này vừa nói ra, đám Giang gia tử đệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. "Y Y, ngươi từ đâu mang đến cái kỳ hoa này?" Giang Tùng nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi lại nói lung tung, ta sẽ không khách khí đâu." Giang Y Y lúc này cũng gấp gáp, giữ chặt Tần Dương, nói: "Tần công tử, đừng gây chuyện, yên tâm." Tần Dương lúc này nhẹ mẩy nhỏ cánh tay Giang Y Y ra, cười nói: "Ta tự có phân tức, sẽ không khiến ngươi thêm phiền phức." Giang Y Y sững sờ, nàng là đại thánh vương cảnh giới, vậy mà Tần Dương dễ dàng dịch chuyển cánh tay nàng. Tần Dương bước ra, nhìn về phía mấy người: "Ngươi nói không khách khí, như thế nào là không khách khí?" Giang Tùng nghe đến lời này, sắc mặt lập tức giật mình, nhìn về phía Tần Dương, càng tỏ ra bất khả tư nghị. Lúc này, Giang Y Y vội vàng tiến lên nói: chư vị, so tài sắp đến, mọi người hãy nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Thân là Giang gia tử đệ, giữa họ tự nhiên phải đoàn kết. Nếu vì Tần Dương xúc động mà xuất hiện đại mâu thuẫn, nàng sẽ không thể vãn hồi được. Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hoè ba người lúc này đều ánh mắt mang theo vẻ lãnh đạm. Phong Vô Tình đứng bên ngoài quan sát, nhưng vẫn im lặng không nói. Rõ ràng là Tần Dương đột nhiên không thích hợp, ắt hẳn có nguyên nhân gì. Ca, chỉ là trong lúc mọi người không hiểu. Giang Hàm lúc này đi ra, tiến đến trước mặt Tần Dương, ánh mắt đỏ bừng, nhìn về phía hắn, thì thầm: "Ca, ngươi sao ở chỗ này? Cái quái gì vậy?" Trong khoảnh khắc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương nhìn Giang Hàm trước mặt, sắc mặt mang theo một chút tức giận, ngữ khí bình tĩnh nói: "Nếu ta không ở đây, làm sao biết ngươi bị người khi dễ thành ra như vậy?" Giang Hàm chính là Tiên Hàm. Mặc dù Tần Dương không biết Tiên Hàm sao lại xuất hiện ở Giang gia, nhưng thấy nàng bị khi dễ, trong lòng hắn thật sự không thể chấp nhận được. "Ca, ta không có bị người khi dễ." Tiên Hàm cười nói: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người hãy giải tán đi." Tần Dương vỗ vỗ vai Tiên Hàm, nói: "Đừng lo lắng, có ca ở đây, không ai có thể làm hại ngươi." Hắn hiểu được tâm tư của Tiên Hàm. Giang Ngạo Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Tiên Hàm và Tần Dương. Lúc này, bốn phía càng tụ tập nhiều đệ tử Giang gia hơn. Tần Dương nhìn Giang Tùng, Giang Bách và Giang Hoè, khẽ cười nói: "Ba vị vừa rồi nói đệ đệ ta là phế nhân, hiện nay ta cũng là một phế nhân, không biết có thể thử xem thân thủ với ba vị hay không." Vừa nghe vậy, Giang Tùng và hai người kia đều tập trung vào bên Tần Dương. "Hỗn đản, chín người đã nói như vậy." Giang Tùng mỉm cười nói: "Ngươi không phải là đệ tử Giang gia, đánh chết ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm. Yên tâm, nếu đánh chết ta thì ngươi có bản lĩnh lớn." Lúc này, tình hình có vẻ như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Giang Ngạo Tuyết, Giang Hằng, Giang Y Y cùng những đệ tử trọng yếu nhất của Giang gia đều sắc mặt hơi biến đổi. Tần Dương dường như đã hạ quyết tâm, trực tiếp bước ra, tiến tới biên giới võ trường. "Đừng lãng phí thời gian." Ba người cùng tiến lên. Tần Dương lúc này mở miệng nói: "Nhờ có Tam Nguyên Thánh Đan, hắn hiện tại có thể tiếp nhận bạo phát cực hạn của kinh mạch, huyết nhục, hồn phách, đã đạt tiểu thánh vương cấp bậc. Ba tiểu thánh vương cũng không thể khiến hắn lo lắng, cuồng vọng, vô tri." Những đệ tử trẻ tuổi nhất, khí huyết tràn đầy, nghe Tần Dương nói vậy, tức giận kêu la, Giang Tùng lúc này lại cười nhạo, chỉ bằng ngươi, một mình ta là đủ. Nói xong, Giang Tùng trực tiếp bước ra, và ngay lập tức ra đòn. Tần Dương nhìn thấy Giang Tùng tấn công, sắc mặt vẫn bình tĩnh, cũng sải bước ra, khí huyết trong cơ thể lan lộn. Sự cường độ của tiểu thánh vương cấp bậc khiến mọi người đều cảm nhận rõ ràng. Thiên hùng phách, Tần Dương nâng tay lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Tại khoảnh khắc đó, như thể một cự hùng xuất hiện phía sau hắn, ngay lập tức nhào về phía Giang Tùng. Bành, một tiếng nổ vang lên, Giang Tùng bỗng dưng run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại đau đớn không thể cử động. Nếu không phải ngươi là Giang gia tử đệ, ta đã có thể một tay đập chết ngươi. Tần Dương lúc này lạnh lùng nói, như Tiên Hàm, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, dù tính tình không bằng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, nhưng ta là sư phụ, là huynh trưởng. Ta có thể đánh chửi, có thể khi dễ, có thể chế nhạo hay trêu đùa. Còn những người khác, động một cái thử xem. Bốn phía Giang gia tử đệ lặng ngắt như tờ. Tần Dương không để ý đến họ. Giang Bách và Giang Hoè, dù có chút ngốc nghếch, cũng nhận ra rằng Tần Dương không dễ chọc. Bạn của Giang Y Y không phải người bình thường. Giang Hoè khẽ nói, tính ngươi lợi hại, nhưng chúng ta cũng không nói sai. Giang Hàm không đạt thánh vương cảnh giới, hắn chỉ là một phế vật, không thể so với chúng ta. Ngươi lợi hại không có nghĩa là hắn cũng vậy. Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Dương lóe lên hàn quang, nhìn Giang Bách và Giang Hoè, há miệng nói phế vật, rồi lại im lặng cũng phế vật. Hắn nhẹ nhàng nói, đã như vậy thì lại sau một trận. Nghe vậy, Giang Bách và Giang Hoè lập tức lùi lại mấy bước. So tài với Tần Dương, vừa rồi Giang Tùng đã thảm đủ rồi, một bàn tay suýt nữa đánh gãy toàn bộ gân cốt. Không phải cùng ta so, Tần Dương lên tiếng, cùng Tiên Hàm so, các ngươi có dũng khí không? Lời này vừa nói ra, Giang Bách và Giang Hoè như nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn Tần Dương. Tiên Hàm lúc này cũng trợn mắt, nhìn hắn và thầm nghĩ, ca, không thể mang cái này ra đùa được. Mới vừa rồi, Tiên Hàm còn vì trùng phùng với Tần Dương, thấy hắn vì mình mà xuất đầu, nội tâm cảm động vô cùng. Nhưng giờ đây, Tiên Hàm lại hoài nghi, không biết Tần Dương có phải đang lừa gạt mình hay không. Lúc này, Tần Dương vỗ vỗ vào bả vai Tiên Hàm, nói, tin tưởng mình. Tiên Hàm bất đắc dĩ đáp, ta đã tin tưởng bản thân, nhưng ta không tin vào hai tên kia, Thiên Thánh Thập Phẩm và Tiểu Thánh Vương, chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng một bước nhỏ ấy lại là một chênh lệch lớn. Giang Hoè khẽ nói, lời này có thể do ngươi nói. Giang Hàm, nếu ngươi có dũng khí, hãy so tài cùng ta một lần. Nghe vậy, Tiên Hàm nổi giận, lão tử một mình ở đây, ngươi coi thường ta, nhưng ca ta có mặt, ngươi còn dám kiên cường như vậy, so thì so, ta có gì phải sợ ngươi chứ. Dù chỉ là những lời nói để lấy can đảm, nhưng trong lòng Tiên Hàm lại cảm thấy ảo não. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, ánh mắt đẹp của nàng cũng chứa một tia ngạc nhiên. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Giang Hoè, cười nói, một mình ngươi không đủ để huynh đệ của ta đánh, thêm cả Giang Bách cùng tiến lên. Vừa nghe đến đó, Tiên Hàm gần như chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Một Thiên Thánh Thập Phẩm mà lại dám đối phó với hai tiểu thánh vương, Tần Dương có phải đã quá phiêu diêu trong những năm qua, coi mình như hắn, vô cùng kỳ diệu. Chỉ có điều, lúc này Tần Dương lại không hề để ý, chỉ mỉm cười nhìn về phía hai người, Giang Bách và Giang Hoè, lúc này không thể chịu nổi những sự khuất nhục từ Tần Dương. Hai người lập tức bước ra, Tiên Hàm nghĩ rằng mình sẽ thể hiện bá khí, nhưng bước chân căn bản không thể tiến tới, nếu cứ đi lên, chắc chắn sẽ bị đánh thành phế vật. Tần Dương giữ chặt Tiên Hàm, thì thầm vài câu bên tai, dần dần, khuôn mặt Tiên Hàm có vài phần thoải mái. Cuối cùng, nàng nhìn Tần Dương, vỗ vỗ ngực nói, đại ca yên tâm, ta biết rõ. Lúc này, Tiên Hàm bước ra, tiến vào võ trường, nhìn về phía Giang Bách và Giang Hoè, hai tiểu thánh vương mà thôi, ta Tiên Hàm không sợ các ngươi. Nàng lúc này giống như đã trở thành một người khác. Cùng lúc đó, Giang Bách và Giang Hoè cũng không dám khinh thường, cẩn thận nhìn Tần Dương và Tiên Hàm. Tần Dương tiến lên, nhìn đám người nói, đã là so tài, có thua có thắng. Nếu Tiên Hàm thua, nàng sẽ tự sát tạ tội. Còn nếu các ngươi thua, ta cũng không cần mạng của các ngươi, chỉ cần vây quanh võ trường, hô to 300 lượt rằng ta là phế vật. Việc này coi như xong. Vào giờ phút này, đám đệ tử Giang gia đều ánh mắt đầy nộ hỏa, nhìn về phía Tần Dương. Gã này quá cuồng, đêm mình làm cái gì người? Thật sự nghĩ rằng Tiên Hàm biết định thắng sao? Giang Bách, đánh cho gã này không nhận ra mẹ ruột. Vâng, không thể để ngoại nhân coi thường Giang gia chúng ta. Không sai. Lúc này, từng vị Giang gia tử đệ đều phẫn nộ đồng thanh nói. Giang Bách và Giang Hoé lúc này chỉ cảm thấy hùng hồn, nhìn Tần Dương, hừ một tiếng, có thể dùng được. Chỉ là đến lúc đó, ngươi cũng đừng không nhận nợ, chúng ta không muốn để Giang Hàm chết. Nếu gã thua, về sau hãy cách Giang Ngạo Tuyết xa một chút, tự mình rời khỏi Giang gia. Tần Dương liếc nhìn Giang Ngạo Tuyết, nàng có tướng mạo cực kỳ động lòng người, đúng là một mỹ nữ. Chỉ là không biết tâm tính thế nào, muốn cùng Tiên Hàm tiến tới, không phải Giang gia có nguyện ý hay không, mà là hắn, Tần Dương có nguyện ý hay không. Năm đó, Tiên Hàm bị Thiên Ngoại Tiên xem như đi tử, có thể chỉ có hắn, Tần Dương, mới kéo nàng lên từ tay phân tay nước tiểu, như một huynh trưởng, lại càng như một phụ thân. Hôn sự của Tiên Hàm, hắn đương nhiên phải thật cẩn thận thẩm tra. Vào giờ phút này, ba người đứng vững bên võ trường. Giang Hoé cười nhạo, đến cái cho ngươi chỗ dựa, cũng không biết chính mình là ai rồi. Tiên Hàm, cho ngươi họ Giang, đó là cho ngươi mặt mũi, đừng nói nhiều. Tiên Hàm khẽ nói, nếu không phải vì Ngạo Tuyết, ta đã sớm không ở lại Giang gia, thật sự cho rằng ngươi là cái gì. Tiên Hàm vừa bước ra, khí tức bộc phát, quát, tới đi. Ngày sau đó, khí tức của nàng bộc phát ra, đạt đến thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Tam hồn thất phách đồng thời ngưng tụ thành sức mạnh hồn lực và phách lực cường đại. Chỉ là chưa đạt tới thánh vương cảnh giới, tam hồn thất phách lực lượng chỉ đơn thuần là hồn lực cùng phách lực, không có gì khác. Thánh vương chính là ngưng tụ hồn phách lực lượng. Hai cái này, ngày đêm khác biệt, không thấy Tiên Hàm có điều gì kỳ quái. Giang Bách và Giang Hoé nhìn nhau, rồi đồng thời bước ra, sát khí tỏa ra càn quét. Vù vù, hai người đều ở tiểu thánh vương cảnh giới, nên thực lực cực kỳ cường đại. Lúc này, một người bên trái, một người bên phải, tiến thẳng tới Tiên Hàm. Nhìn thấy hai người đánh tới, Tiên Hàm sắc mặt không thay đổi. Còn lúc này, Tần Dương không hề nhìn về phía ba người đang so tài, mà ngược lại, hắn như có như không nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, nữ tử với vẻ ngoài như băng tuyết. Tần Dương muốn thăm dò rõ ràng thái độ của nàng đối với Tiên Hàm. Chỉ thấy Giang Ngạo Tuyết lúc này thần sắc bình tĩnh, dung mạo không thay đổi, nhưng có thể thấy giữa ngọc thủ của nàng, chiếc váy hơi hơi giật giật, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Tần Dương đối với điều này cảm thấy yên lòng. Chỉ là đột nhiên, một gương mặt xuất hiện trước mặt hắn. Sư phụ, ngươi không phải vì giúp tên tiểu tử này chứ? Ôn Hiến Chi lúc này thần bí nói, ngươi là vì giúp hắn, để chiếm được sự hảo cảm của Giang Ngạo Tuyết đúng không? Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, ánh mắt hắn biến đổi, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Ôn Hiến Chi, thì thầm nói, ngốc đồ nhi, ngươi đời này không có cứu, oanh. Lúc này, một tiếng anh minh đột ngột vang lên, Giang Hoé lợi dụng lúc Tiên Hàm đang đối mặt với Giang Bách, đột nhiên thân ảnh lóe lên, một quyền trực tiếp vung ra, lực lượng bộc phát ra mạnh mẽ, một đợt ba động khủng bố, ngay lập tức hình thành một đạo quyền mang, thẳng đến Tiên Hàm mà đến. Nhưng Tiên Hàm lúc này bị Giang Bách vây khốn, không thể quay người. Nhìn thấy Giang Hoé tấn công từ bên cạnh, nàng sắc mặt lạnh lẽo, chiến khí, nàng hô lớn, lập tức từ bốn phía, chiến khí ngưng tụ, hóa thành một lớp giáp thương mang bao trùm quanh thân. Ngay khoảnh khắc đó, hồn áp cùng thánh vương khí tràng của Giang Bách và Giang Hoé đều bị chiến khí hoàn toàn ngăn cách. Tiên Hàm nắm chặt tay, một quyền đập ra, chiến khí ngưng tụ thành quả đấm, ngay lập tức lao ra, phốc. Tiên Hàm không hề nhìn Giang Hoé, một quyền trực tiếp đẩy lên. Giang Hoé ngay lập tức chịu đòn từ quyền của nàng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, liên tục rút lui. Giang Hoé, Giang Bách lúc này nhìn mà ngẩn ngơ, không thể nào. Đám người vây xem cũng cảm thấy kinh ngạc, đây là tình huống gì? Lúc này, Phong Vô Tình hoảng sợ nói, chiến khí, nghe nói võ giả ngưng tụ chiến khí có thể tương đương với hồn phách lực lượng, tu hành đến cường đại cực hạn, một cái chiến khí thậm chí có thể tê thiên liệt địa. Tần Dương lúc này khẽ gật đầu, Tiên Hàm năm đó chính là đã tu hành ra chiến khí. Những năm gần đây, Hắn cảm thấy tình hình có phần sa sút. Chỉ là khi nhìn thấy tiên hàm, hắn cảm nhận được bên trong nàng ngưu tụ chiến khí phong phú đến cực điểm. Người này trong nhiều năm qua chỉ biết tu hành chiến khí nhưng lại không thể thi triển ra, khiến nó bị kìm nén trong cơ thể. Vì vậy, Tần Dương chỉ đơn giản chỉ dẫn tiên hàm cách ngưng tụ chiến khí trong cơ thể. Dù sao, ở vạn đại lục thời điểm, tình huống không giống như hiện tại ở Hạ Tam Thiên. Không biết pháp môn, đúng là không thể phát huy sức mạnh. Khi nàng phóng xuất chiến khí, đã tích tụ nhiều năm, khí tức của tiên hàm hoàn toàn đủ để đánh bại tiểu thánh vương. Chiến khí này chính là do tiên hàm tự tu luyện, không thể coi thường. Bành, một tiếng vang lớn vang lên, Giang Bách thân thể lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Giang Bách và Giang Hoè lần lượt bị trọng thương bởi chiến khí của tiên hàm, lúc này trợn mắt nhìn về phía nàng. Tiên hàm lúc này hai tay nắm chặt, chiến khí bao quanh cơ thể không ngừng quay cuồng, thì thầm thư sướng ha ha. Trong lúc đó, tam hồn thất phách trong thể nội hắn bắt đầu tụ tập, hóa thành hồn phách thể, từng đợt sức mạnh hồn phách được ngưng tụ. Tiên hàm vào thời khắc này đột phá lên tiểu thánh vương, một cỗ khí tức cường đại tràn vào thể nội nàng, khiến nàng cảm nhận được sự khác biệt. Đây chính là tiểu thánh vương cảnh giới. Tiên hàm mỉm cười nhìn về phía Giang Hoè và Giang Bách, nói, đa tạ hai vị đã giúp ta tiến thêm một bước, đạt đến tiểu thánh vương cảnh giới. Các người có muốn tiếp tục tỉ thí một chút không? Vào giờ phút này, Giang Bách và Giang Hoè sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tại sao lại như vậy? Hai người nằm dạp trên mặt đất, thần sắc kinh ngạc đến ngây người. Tần Dương từ từ bước lên phía trước, chậm rãi nói, ngươi nhóm đã thua, theo như ước định, nên thực hiện cho đúng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Giang Tùng cùng mọi người đều trở nên khó coi, vây quanh võ trường, hô to, mình là phế vật, vậy thì bọn họ trong Giang gia sẽ không còn chút mặt mũi nào. Giang Tùng đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, quát, ngươi là người phương nào, sao lại có thể vào Giang gia? Giang Y Y lúc này bước ra, nói, Giang Tùng đại ca chớ tức giận, Tần Dương là bằng hữu của ta, ta mời hắn đến Giang gia làm khách. Bằng hữu của ngươi? Giang Tùng khẽ nói, ngươi mời bằng hữu, cứ như vậy vũ nhục chúng ta Giang gia tử đệ, làm nhục chúng ta Giang gia mặt mũi sao? Giang Y Y lúc này thần sắc liền biến đổi. Tần Dương cười, thật là có ý tứ, nhận thua rồi bắt đầu cắm hoa pha trò, chơi xấu sao? Nghe đến lời này, Giang Tùng, Giang Bách và Giang Hoè đều sắc mặt bất thiện. Cho dù có cắm hoa pha trò, Tần Dương có thể làm gì? Nơi này là Giang gia, hắn làm sao có thể trong võ trường hô to mình là phế vật? Đến lúc đó, toàn bộ sự kiện náo loạn, hắn không gánh nổi. Tần Dương lúc này cười nói, nếu đã không nguyện ý, vậy thì không còn cách nào. Giang Y Y và Giang Tùng cùng mọi người đều cảm thấy Tần Dương như vậy thật khó chịu. Có lẽ chưa kịp cho mấy người thở phào, thanh âm của Tần Dương lại vang lên, nếu như không nguyện ý, ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay để các ngươi bắt đầu chạy. Lời vừa nói ra, ba người đều giật mình, nơi này là Giang gia, ngươi đừng làm ẩu. Tần Dương, Giang Tùng quát lớn, cẩn thận ngươi không ra được khỏi Giang gia phủ đệ. Lúc này Giang Y Y cũng đổi sắc mặt, nàng cùng Tần Dương đã trải qua bờ vực sống còn, hắn luôn mang vẻ bình dị gần gũi, gặp nguy không loạn, khiến người ta cảm thấy hắn ôn hòa như một dòng suối trong veo. Nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra rằng dòng suối chỉ là bề ngoài, thực chất dưới mặt nước ẩn giấu những cơn sóng mạnh mẽ. Đây mới chính là Tần Dương sao? Giang Y Y không biết, chỉ biết rằng trong mắt nàng, Tần Dương không chịu buông tay. Dù ở Giang phủ, hắn vẫn không hề sợ hãi. Ngươi nhóm vây quanh ở đây làm gì? Và lúc này, một thanh âm trung hậu đột ngột vang lên. So tài sắp đến, còn không mau đi chuẩn bị, sao lại đứng đây? Hôm nay so tài, trong vũ môn, Tuyết Đường chủ cũng sẽ đến quan sát, các ngươi cần xuất ra tinh thần 10 phần. Theo thanh âm ấy vang lên, từng đạo thân ảnh lần lượt tránh ra, chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc bảo phục, đứng chắp tay, nhìn về phía mọi người với vẻ uy nghiêm. Tam thúc, tam thúc, nhiều người ở đó đồng thanh hô lên, tam thúc, Giang gia tam gia, Giang Tử An. Vào giờ phút này, Giang Hằng bước nhanh về phía trước, thì thầm với phụ thân. Hắn thấy Giang Tử An sắc mặt có chút biến đổi. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Tần Dương, Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hoè ba người các ngươi, Giang Tử An quát lớn, thần sắc lạnh lẽo, hồ nháo, lần này, ta tước đoạt tư cách dự thi của ba ngươi, hãy quay về từ đường tộc, tự hối lỗi đi. Nghe lời này, ba người sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Giang Tử An, lần lượt cầu xin tha thứ, nhưng Giang Tử An không hề để ý, ngược lại nhìn về phía Tần Dương, Tần Dương công tử, ta cũng đã nghe nói về sự việc của ngươi. Giang Tử An thản nhiên nói, đa tạ, Tần Dương công tử đã cứu y y cùng tiểu tiểu, chỉ có điều, Tần Dương công tử, nơi đây, dù sao cũng là Giang gia, mong ngươi có thể thu liễm một chút, chuyện đã xảy ra, hắn đã giải thích, Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hoài đúng là tìm khe hở gây chuyện, nên phải nhận xử phạt, nhưng nếu Tần Dương không buông tha, hắn cảm thấy Giang gia thật sự không được xem trọng, nghe đến lời này, Tần Dương chỉ khẽ nhếch mép, không hề để tâm, nếu không phải gặp phải Tiên Hàm, hắn tự nhiên sẽ không ra mặt. Tần Dương nhìn về phía Giang Tử An, từ từ nói, việc cứu y y tiểu thư và tiểu tiểu tiểu thư thực ra cũng là cứu chính ta. Ta không cảm thấy mình có gì đáng để Giang gia phải cảm kích. Chỉ là huynh đệ của ta bị người khi dễ, ta không thể ngồi yên. Tự nhiên là phải ra tay giáo huấn. Giang Tam gia nếu cảm thấy tại hạ làm không đúng, xin cứ nói rõ. Tại Giang gia ta chỉ ở đây một thời gian ngắn. Tiên Hàm nghe lời này, lập tức kéo ống tay áo của Tần Dương, ho khan một cái. Tần Dương hiểu ý, nhìn về phía Giang Tử An, rồi đổi giọng, rút lại lời vừa rồi. Trong số ngươi nhóm Giang gia, nói không chừng thật sự được nhiều hơn vài ngày. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Dương tự mình nói chuyện, không hề đáp lại ai. Hắn nghĩ mình là ai, đợi bao lâu thì đợi. Ngay lúc này, một đội người lại tiến đến, nhìn về phía nhóm tiểu bối Giang gia. Không ít người tụ tập ở đây. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Người cầm đầu là một lão giả có đầu tóc hoa râm. Lão giả mặc lam bào, thân hình cao lớn, biểu hiện mang theo vài phần uy nghiêm. Lúc này, sắc mặt nhóm đệ tử Giang gia lần lượt thay đổi, đều quỳ bái trên mặt đất, gặp lão tổ, gặp lão tổ. Ngay cả Giang Tử An cũng quỳ rạp xuống, thần thái kính cẩn. Các ngươi đứng lên đi. Lão giả cầm đầu xua tay, nói, đừng có chạy lung tung. Lần này chúng ta Giang gia tuyển bạc, tam đường chủ đều tự mình đến. Các ngươi cũng đừng làm Giang gia mất mặt. Mọi người vẫn chưa đứng dậy, khi lão giả có mặt, ánh mắt lại nhìn về bốn người. Tần Dương, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm. Tần Dương dĩ nhiên không thể quỳ. Đến mức Ôn Hiến Chi, sư tôn không quỳ, hắn càng không quỳ. Nếu Tiên Hàm trước đây chịu quỳ, thì giờ đây khẳng định không cần thiết. Còn Phong Vô Tình, thân là tâm phúc của Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các, ngoại trừ Lý Huyền Đạo, thế gian này không có ai có thể khiến hắn quỳ xuống. Lão giả ánh mắt chăm chú vào bốn người. Giang Y Y thấy cảnh này, vội vàng truyền âm nói với Tần Dương, người này là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Giang gia. Giang Tĩnh, Tần công tử, nàng không muốn để Tần Dương quỳ xuống, mà hy vọng hắn biết thu liễm. Nếu để Giang Tử An không thoải mái cũng không sao, nhưng nếu để vị lão tổ này không thoải mái, đó mới là đại họa. Trong Giang gia có ba vị thái thượng lão tổ, địa vị giống như Giang Vũ, tổ tông của Giang gia. Chỉ có điều, những năm gần đây, Giang Vũ đều sống trong Vũ Môn, đảm nhiệm chức vụ cửu đường chủ. Ba vị thái thượng lão tổ này một mực ở lại trong Giang gia, đều là những lão tổ cấp bậc thánh tôn, vô cùng khủng bố. Chọc giận thánh tôn, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ba vị lão tổ này bình thường ít khi xuất hiện, lần này tự mình ra mặt quan chiến, hơn phần nửa là vì tam đường chủ Tuyết Phi Yến của Vũ Môn. Vị tam đường chủ này cũng là nhân vật uy phong lẫm liệt trong Vũ Môn. Trong Vũ Môn, môn chủ Diệp Nam Hiên tự nhiên là hạng người cường đại vô địch. Bên cạnh đó còn có cửu đại đường chủ. Trong số ba vị, có Diệp Bắc Phong, Liễu Phạn Quân và Tuyết Phi Yến, thực lực vô cùng cường đại. Sáu vị còn lại là các lão tổ của lục đại gia tộc sống đến hôm nay. Mỗi người đều là những cường giả thánh tôn vô cùng mạnh mẽ. Tam đường chủ muốn đến, ba vị thái thượng, trong đó có Giang Tĩnh, hiện thân. Điều này khiến Giang Y Y không khỏi bất ngờ. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Giang Tĩnh thái thượng, trong nháy mắt, trước mặt hắn như thể thời gian trở lại 7 vạn năm trước. Lúc đó, hắn thống nhất Vũ Môn, đưa lục đại gia tộc vào dưới trướng, Trong lục đại gia tộc, Giang Vũ và Vũ Hy là những nhân vật nổi bật, là gia tộc trưởng có thanh danh hiển hách tại Đại Vũ Thánh Vực, đều đã trung niên, khí phách phấn chấn. Năm đó, các tộc trưởng lục đại gia tộc đều trở thành lục đại đường chủ của Vũ Môn. Giang Tĩnh lúc đó chỉ mới 16, 17 tuổi, đầy khí phách, sùng bái Tần Dương đến điên cuồng. Tần Dương cũng đã từng dạy bảo Giang Tĩnh một thời gian. Thoáng chốc, gần 7 vạn năm trôi qua, Giang Tĩnh từ một thiếu niên, khí phách phấn chấn, đã trở thành một trong ba vị thái thượng của Giang gia. Tần Dương nhìn Giang Tĩnh, mang theo vài phần hồi tưởng. Giờ khắc này, Giang Tĩnh lại liếc nhìn Tần Dương, mang theo vài phần thầm tra. Người không có phận sự, hãy đứng sang một bên chờ đợi. Giang Tĩnh từ từ đổ miệng nói. Giang Y Y nghe thấy liền muốn kéo Tần Dương rời đi. Nhưng lúc này, Tần Dương vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Tần Dương, Giang Y Y gấp gáp, vị thái thượng này không giống Giang Tử An. Nếu chọc giận, hắn có thể dễ dàng giết chết Tần Dương, như bóp chết một con kiến. Nhưng Tần Dương vẫn không hề động. Tiểu Lập Thanh, Tần Dương đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nói, vật đổi sao rời, chuyện cũ đều đã qua. Lúc này, Giang Tĩnh vốn chuẩn bị rời đi, lại dừng bước, xoay người nhìn Tần Dương với ánh mắt kinh dị. Tiểu Lập Thanh, cách xưng hô quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Từ khi Tần Dương xuất hiện, cảm giác của mọi người giống như đã cách một thế hệ. Trong khoảnh khắc này, Giang Tĩnh cảm thấy, đứng trước mặt mình, không phải là Tần Dương, mà là người kia, kẻ từng khiến Đại Vũ Thánh Vực run sợ. Với vẻ lạnh lùng, Giang Tĩnh quát, ngươi không biết lễ số của hậu nhân. Nói xong, hắn lập tức bắt lấy Tần Dương, kéo hắn tới bên mình. Tĩnh lão, Giang Y Y vội vàng nói, Tần Dương công tử đã cứu mạng ta và Tiểu Tiểu, xin Tĩnh lão chớ trách tội, dù không hiểu rõ ý nghĩa câu Tiểu Lập Thanh của Tần Dương, nhưng rõ ràng hắn đã chọc giận Giang Tĩnh trưởng lão. Giang Tĩnh không nói gì thêm, bàn tay hắn ngưng tụ lại thành đại ấn, trực tiếp kéo Tần Dương rời khỏi nơi đó. Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tịnh cũng sững sờ trước tình hình này. Tiên Hàm cũng có vẻ kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra? Giờ khắc này, Giang Tĩnh nói, ngươi nhóm không cần đi theo ta. Nói xong, những người bên cạnh từ từ dừng lại. Giang Tĩnh mang theo Tần Dương đi về phía võ đài, vào một tòa lầu cát, nơi hắn trói buộc Tần Dương, rồi phóng thích. Ngươi là người phương nào? Giang Tĩnh trầm giọng hỏi. Ta biết rõ có người ám sát Giang gia tử đệ, ngươi lại xuất thủ cứu giúp, có phải chăng? Đây không phải là sự cuồng vọng sức lực của tiểu bối. Tần Dương lúc này chỉnh trang lại quần áo, nhìn về phía Giang Tĩnh, khẽ cười nói, ngươi đã nhanh 7 vạn năm rồi, sao vẫn còn có dáng vẻ ông cụ non như vậy? Giang Tĩnh nghe vậy, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm nghị. Hiện tại ta còn dễ dàng nói chuyện với ngươi, là vì không muốn giết ngươi. Ngươi đừng xem ta nhân từ mà cho là ngươi vô tri. Ta có thể không vô tri. Tần Dương nhìn thẳng vào Giang Tĩnh, lại nói, Tiểu Lập Thanh, qua nhiều năm như vậy, có ai từng xưng hô ngươi như vậy không? Giang Tĩnh nghe vậy, thân thể căng cứng, nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Không có. Cuối cùng, Giang Tĩnh chậm rãi lắc đầu, không thể nào. Nếu ngươi không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi sẽ không tin. Tần Dương cười nói, chỉ có điều, đó chỉ có thể là chuyện mà hai người chúng ta biết, không thể có người thứ ba biết đến. Giang Tĩnh nghe thấy lời này, trong lòng hắn dấy lên một sự nghi ngờ. 7 vạn năm trước, ngươi vì Giang gia trẻ tuổi một đời tử đệ, thiên phú không hiển, thanh danh không hách. Khi đó, ngươi rất buồn rầu, cho đến một ngày, tại một con sông, ngươi gặp một thanh niên. Người thanh niên đó rất tán thưởng ngươi, xưng hô ngươi là tuyệt thế thiên tài. Đồng thời, y đã truyền thụ cho ngươi một bộ võ quyết, tên là Cuồng Long Thăng Thiên Quyết. Cuồng Long Thăng Thiên Quyết, dùng thánh lực của bản thân, ngưng tụ cuồng long chi thế, bạo phát thiên địa chi lực. Tần Dương lúc này phối hợp nói, phác họa ra một cảnh tượng, miêu tả một hình ảnh rõ ràng. Giang Tĩnh vào giờ phút này, tựa hồ bị Tần Dương đưa trở về những hồi ức xa xôi. Thời điểm đó, hắn chỉ là một thiếu niên lang, Giang gia cùng thế hệ tử đệ đều đã có thành tựu trong tu vi, còn hắn thì mãi lạc hậu, dần dần bị gia tộc bỏ rơi. Một gia tộc muốn duy trì sự thịnh vượng, cần phải có máu mới để cường đại và trưởng thành. Hắn không đủ cường đại, không thể trưởng thành, nên tự nhiên bị ném bỏ. Có thể vào thời điểm đó, hắn đã gặp một vị thanh niên, người đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Chỉ đến khi hắn gia nhập Vũ Môn, trở thành đại diện thiên tài của Giang Gia, gặp được vị Cuồng Vũ Thiên Đế truyền kỳ, hắn mới biết rằng thanh niên đó chính là mình. Những hình ảnh ngày xưa phảng phất hiện rõ mồn một trước mắt. Giang Tĩnh lúc này thân thể run rẩy, nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói: vị đại nhân kia hiện nay như thế nào? Lời vừa thốt ra, Tần Dương không nhịn được trả lời: sống sờ sờ đứng trước mặt ngươi. Giang Tĩnh nhìn Tần Dương, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc: chỉ dựa vào vài câu của ngươi, ta sẽ tin ngươi? Tần Dương nghe vậy chỉ cười mà đáp: ngươi đương nhiên sẽ không tin, nhưng cũng không thể trách ngươi không tin. Tiểu Lập Thanh, ngươi quên đã từng nói gì sao? Tần Dương mở miệng nói: Giang Tĩnh này suốt đời dù hạ thấp bao nhiêu thế hệ cũng không làm trái lời thiên đế, dù chết cũng không thay đổi. Câu nói này có phải là ngươi và ta đã thỏa thuận không? Ta nghĩ trong hạ tam thiên này không thể có người thứ ba biết rõ những lời này. Nếu ngươi không tin, Tần Dương nói, bàn tay nắm lại, một đạo thánh văn ngưng tụ thành ấn phủ xuất hiện trước mặt. Ta sẽ giải khai ấn phủ trên người ngươi, để ngươi thử xem. Nói xong, ấn phủ bay về phía Giang Tĩnh. Giang Tĩnh không hề ngăn cản, hắn biết thực lực Tần Dương không thể tổn thương mình. Khi ấn phủ chạm vào ngực Giang Tĩnh, da thịt hắn lập tức hiện lên màu huyết hồng, chú ấn hiện rõ, biến thành một đạo huyết ấn, tạo thành một chữ cuồng. Trong khoảnh khắc đó, Giang Tĩnh thân thể run rẩy, một tiếng phủ vang lên, hắn ngã xuống ngất, sắc mặt trắng bệch. Cuồng huyết ấn, ngươi hiện tại đã tin chưa? Tần Dương cười nói, cuồng huyết ấn không thể giả được, nếu ngươi không tin, ta có thể kể cho ngươi nghe từng sự kiện mà chúng ta đã quen biết. Giang Tĩnh lúc này chỉ lẩm bẩm, không cần, ngươi thật sự là. Tần Dương nhìn về phía Giang Tĩnh, khẽ gật đầu, đại nhân, ngài. Giang Tĩnh lúc này thần sắc mang theo vài phần khó tin, nói, ngài thế nào, nói rất dài dòng. Tần Dương cười nói, ngươi lý giải vì sao ta chuyển thế trọng sinh đi. Giang Tĩnh lúc này thẳng lưng lễ bái trên mặt đất, ba gó cửu bái chỉ đại lễ, thật lâu không thể đứng dậy. Đại nhân, Giang Tĩnh thân thể run rẩy, như gào khóc, như mừng rỡ, cảm xúc phức tạp lẫn lộn. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương hơi ngồi xuống, hai tay đỡ Giang Tĩnh, cười nói, ta trở về, ngươi cũng già rồi. Đại nhân vẫn như trước kia trẻ tuổi. Giang Tĩnh chậm rãi xoa khóe mắt, nước mắt lăn rơi, không ai có thể hiểu rõ tình nghĩa giữa hắn và Tần Dương năm xưa. Tần Dương đã thay đổi cuộc đời hắn. Suốt vài vạn năm qua, mỗi lần hắn nghĩ, nếu không phải lần gặp gỡ đó bên bờ sông, có lẽ hắn đã sớm sầu não, đơn độc mà hóa thành hoàng thổ. Thế sự khó liệu, ai có thể ngờ rằng, vào thời khắc đó, hắn lại gặp Tần Dương. Đối với Tần Dương, hắn vừa kính trọng, vừa sùng bái, càng là một tồn tại không thể nào quên trong đời hắn. Đại đế, ngài, Giang Tĩnh lúc này muốn hỏi thăm, nhưng trong giây lát, hắn lại không biết nên hỏi điều gì. Ta rất tốt, Tần Dương nhẹ nhàng nói, tuy rằng đã đổi một bộ túi ra, nhưng ta vẫn là ta. Giang Tĩnh khẽ gật đầu, không khỏi khóc cười nói, có rất nhiều điều muốn hỏi đại đế, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên hỏi gì. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Giang Tĩnh, nói, có điều gì muốn nói, sau này hãy hỏi lại. Giang già, tuyển bạt không phải sắp bắt đầu sao? Vâng, Giang Tĩnh gật đầu, Tuyết Phi Yến cũng muốn đến đúng không? Nghe vậy, Giang Tĩnh vội vàng gật đầu, đúng vậy, Tam Đường Chủ sẽ đích thân đến. Đại nhân trở về, họ vẫn không biết sao, ta sẽ đưa Tam Đường Chủ tới. Tạm thời, không cần, Tần Dương ngăn Giang Tĩnh lại. Ta từ Thiên Hồng Thánh Vực mà đến, không ai biết rõ thân phận hiện tại của ta, người là người thứ nhất. Nghe Tần Dương nói vậy, Giang Tĩnh càng biến sắc. Hắn là người đầu tiên biết, điều này chứng tỏ Tần Dương tin tưởng hắn. Mấy vạn năm qua, trong Vũ Môn không phải luôn thuận buồm xuôi gió sao? Giang Tĩnh ngạc nhiên, lập tức gật đầu. Trong Vũ Môn, Lục Phương gia tộc cùng những thành viên trung thành năm đó, trong mấy vạn năm qua, Diệp Nam Hiên đại nhân trưởng quản có độ, nhưng có một số người lại không chịu an phận. Diệp Nam Hiên đại nhân, như ngày năm đó, thích khiêu chiến. Đại bộ phận sự tình trong Vũ Môn đều do Đại Đường Chủ Diệp Bắc Phong trưởng khống. Chỉ là, năm đó ân oán giữa lục đại gia tộc theo thời gian đã dần nhạt, nhưng trong âm thầm, vẫn luôn có người làm điều gì đó. Tần Dương lúc này thản nhiên ngồi trên ghế gỗ, Giang Tĩnh đang giảng thuật. Những năm gần đây, các đại gia tộc, mỗi một thời kỳ thiên kiêu đều sẽ mất đi một hai vị. Hiện nay, Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc có một đứa con, Giang Bình Vân, vốn là thiên kiêu mạnh nhất của Giang gia. Nhưng vừa rồi, ra ngoài lại bị người tập sát. Việc này bên Vũ Môn cũng tự mình tuần tra, môn chủ và đại đường chủ rất tức giận. Nhưng kết quả, không có tin tức gì. Giang Tĩnh rất bất đắc dĩ nói, không chỉ có Giang gia, các gia tộc khác cũng xuất hiện sự việc thiên kiêu chết đi. Có thể là một mực điều tra không có tin tức. Lần này Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu gặp nạn, chỉ sợ là có người cố ý hành động. Tần Dương hiểu rõ, nói, ý của ngươi là có người muốn châm ngòi ân oán giữa lục đại gia tộc, lợi dụng cơ hội này làm mấy thứ gì đó. Giang Tĩnh gật đầu, hắn thật đúng là có thể có đầu mối không? Tần Dương lập tức hỏi. Giang Tĩnh lắc đầu, nói, những kẻ đó hành động rất cẩn thận, không để lại dấu vết. Tần Dương nhíu mày, Diệp Nam Hiên làm gì? Hắn thật là một tên hỗn trướng. Nghe thấy lời này, Giang Tĩnh lại rụt cổ một cái. Có dũng khí mắng Diệp Nam Hiên, cũng chỉ có sư tôn hắn, Cuồng Vũ Thiên Đế mà thôi. Diệp Nam Hiên say mê vào con đường võ học, 800 năm trước, đã đến Thiên Kiếm Thánh Vực, khiêu chiến với Lý Huyền Đạo, kết quả là mất tích. Hiện nay, giữa Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Kiếm Thánh Vực có thể nói là quan hệ dương cung bạc kiếm. Tần Dương nghe đến lời này, lông mày lại nhăn lại, nhìn thấy có người muốn hai đại thánh vực khai chiến. Tần Dương tiếp tục nói, về chuyện ta trở về, ngươi không cần nói cho ai khác, nhất là Tuyết Phi Yến nhà đầu kia, tạm thời không nên nói cho nàng biết. Vâng, Tần Dương nói tiếp, ta mới thân phận tiến nhập Vũ Môn, nhìn xung quanh rồi nói, cái Vũ Môn này là do ta một tay tạo dựng, hy vọng lục đại gia tộc có thể hóa giải cừu hận, để Đại Vũ Thánh Vực phát triển thịnh vượng. Nhưng nếu có người muốn bài trừ, vậy ta có thể sẽ không vui. Giang Tĩnh lúc này tràn đầy mừng rỡ, lập tức chắp tay nói, đại nhân, không phải Lập Thanh Thiên vị Giang gia, chỉ là những năm gần đây Giang gia và Khúc gia hai phe đúng là bị người trong bóng tối thương tổn, dựa vào Lập Thanh mà phán đoán, có thể là Vũ gia đứng đầu, đến mức các gia tộc khác, thậm chí bên trong Vũ Môn là tình huống gì, Lập Thanh không biết. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán cá nhân của Lập Thanh, có khả năng thiên vị Giang gia, đại nhân mắt sáng như đúc, nhất định sẽ tra ra. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng, ngươi Giang gia, người nữ của Giang Hoành Nhạc, Giang Ngạo Tuyết, phẩm hạnh như thế nào? Tần Dương thuận miệng hỏi, Ngạo Tuyết, sau khi huynh trưởng Giang Bình Vân chết, nàng coi như là thiên tài xuất sắc nhất của Giang gia. Hiện nay đã đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới. Giang Tĩnh lập tức đáp, đại nhân, nếu thích, Lập Thanh sẽ mau mau cút. Tần Dương lại khoát tay nói, không phải ta, mà là huynh đệ của ta, Tiên Hàm. Ta thấy hắn dường như có ý với Giang Ngạo Tuyết, chỉ là muốn hỏi một chút về người này. Huynh đệ, lập tức, sắc mặt Giang Tĩnh biến đổi, có thể được đại đế gọi là huynh đệ, đủ để thấy hắn quan trọng với đại đế như thế nào. Lập Thanh minh bạch, Giang Tĩnh khom người đáp, nếu hai người tình đầu ý hợp, Giang gia tuyệt đối sẽ thành toàn. Tần Dương gật đầu nói, ngươi vẫn không thay đổi, nếu là người ngoài, chắc hẳn sẽ phải nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tác hợp Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm đến bên nhau. Tần Dương nhận ra rằng, Tiên Hàm đối với Giang Ngạo Tuyết có tình cảm không tầm thường, mà Giang Ngạo Tuyết cũng rất để ý đến Tiên Hàm. Hắn hy vọng hai người tự nhiên phát triển, tất nhiên, người ngoài không thể cản trở. Việc so tài nên tiến hành như thế nào thì cứ như vậy mà tiến hành. Tần Dương lại nói, ngươi ra mặt chủ trì, ta sẽ ở dưới quan sát. Giang gia dù sao cũng là thành viên của Vũ Môn, nếu tân tấn thiên tài này xuất sắc, ta cũng rất vui mừng. Vâng, Giang Tĩnh cười nói, nếu có thể được đại đế coi trọng và chỉ đạo, đó chính là phúc khí của bọn họ, vuốt mông ngựa rồi. Không dám, Giang Tĩnh nghiêm mặt nói, nếu không phải Lập Thanh là đại nhân tài bồi dưỡng, thì hôm nay đâu có được như vậy. Lập Thanh nói, xuất phát từ phế phủ. Tần Dương phất tay nói, tốt, việc so tài chọn lựa trong Giang gia nên tiến hành như thế nào thì cứ làm như vậy. Người coi như ta không tồn tại, có việc ta sẽ tìm ngươi, ghi nhớ lời ta nói, người không cần nhắc lên chuyện cùng Giang Vũ. Giang Tĩnh gật đầu. Tần Dương tiếp tục, nói thật, trong vũ môn lớn như vậy, đáng để ta tín nhiệm thật sự không có nhiều. Nhưng Tiểu Lập Thành ngươi, có thể lại là một người. Giang Tĩnh nghe vậy, kích động gật đầu, đi thôi. Lúc này, Tần Dương đứng dậy. Cùng lúc đó, bên ngoài lầu các, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Phong Vô Tình, Ôn Hiền Chi và Tiên Hàm đang chờ đợi. Không biết Tĩnh Lão Hội sẽ xử lý Tần Công Tử như thế nào. Giang Y Y thầm nghĩ, ai, Tần Công Tử, tỷ tỷ, chúng ta đi cầu tình đi. Giang Tiểu Tiểu thầm nghĩ, Tần Công Tử dù sao đã cứu mạng chúng ta, cũng không làm sai gì. Trong lúc đó, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tiên Hàm, dò xét từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Tiên Hàm trước tiên mở miệng hỏi. Ta, Ôn Hiến Chi ho khan một cái, nghiêm mặt nói, ta là Tần Dương đồ đệ, Ôn Hiến Chi. Nghe vậy, Tiên Hàm buồn bực nói, ca ta đồ đệ chỉ có Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhãn Ngư, người từ đầu xuất hiện, Tân Thu, Phi. Ôn Hiến Chi lại nói, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương mới là Tân Thu, ta đã là sư tôn đồ đệ từ lâu. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, được rồi. Ôn Hiến Chi tỏ vẻ không thèm để ý. Tần Dương thu hắn làm đồ đệ, sự việc này có thể đã xảy ra từ 8 vạn năm trước. Gia hỏa này biết rõ điều gì. Tiên Hàm lại hơi sửng sốt, Dương Thanh Vân, người có thể là đồ đệ của Tần Dương từ 9 vạn năm trước, sao lại có thể sớm hơn hắn được? Không thể nào. Cả hai đều cảm thấy mơ hồ, Phong Vô Tình đứng bên cạnh, rất im lặng. Hai người này không lo lắng về nguy hiểm tính mạng mà Tần Dương có thể gặp phải sao? Một người là đồ đệ, một người là huynh đệ, họ thật sự không lo lắng sao? Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa lớn lầu các được mở ra. Tần Dương sải bước ra, vẻ mặt thản nhiên. Tần công tử, sư tôn, ca. Lúc này, mọi người đều tiến lên. Giang Y Y ân cần hỏi, Tần công tử, ngươi không sao chứ? Tĩnh lão đã nói gì với ngươi? Sư tôn, ngài không sao chứ? Nếu ngài không ra, ta sẽ xông vào tìm lão già kia tính sổ. Ôn Hiến chỉ trách móc. Tiên Hàm cũng nói, ca, hắn có làm gì ngươi không? Lão già đó, cậy ra lên mặt có gì tài bà? Chỉ biết khi dễ thanh niên sao? Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Giang Ngạo Tuyết và Phong Vô Tình đều trợn mắt hốc mồm. Hai gia hỏa này thật có thể diễn trò. Vừa rồi họ nói chuyện phiếm, giờ lại không nhịn được mà nóng này. Tần Dương nhìn hai người, khẽ mỉm cười nói, diễn, tiếp tục diễn. Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm đều xấu hổ cười. Yên tâm đi, Tĩnh lão chỉ dặn dò ta vài câu, rằng thanh niên nên bớt một chút kiêu ngạo, thêm vào đó là sự chín chắn. Tần Dương cười nói, các ngươi nên đi so tài đi. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu lúc này lại khó mà tin được những lời của Tần Dương. Thế nào, ta là một lão cốt đầu, còn có thể kéo xuống mặt mà khi dễ tiểu bối sao? Một âm thanh rõ ràng vang lên. Giang Tĩnh chậm rãi bước ra, lần nữa khôi phục vẻ uy nghiêm, nhìn về phía mấy người Giang gia, nói, tất cả giải tán đi. Trong khoảnh khắc đó, một nhóm Giang gia tử đệ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Tử An lúc này cũng mặt mũi tràn đầy ngơ ngác. Thật sao? Giang Tĩnh nhìn về phía Giang Tử An, từ từ nói, Tử An, người có biết Giang Tùng, Giang Bách, Giang Huệ ba người đã khi dễ Tiên Hàm không? Tĩnh lão, ba người này tước đoạt tư cách dự thi, diện bích hối lỗi trăm năm. Giang Tĩnh tùy ý nói, Tĩnh lão, Tử An đã xử phạt bọn họ tước đoạt tư cách diện bích trăm năm. Vâng vâng vâng, Tử An hiểu rồi. Giang Tử An lúc này vội vàng rời đi. Giang Tĩnh nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, Tần Trần, người đã cứu Giang Tiểu Tiểu cùng Giang Y Y, ta Giang gia sẽ không quên ân tình, chỉ là hy vọng ngươi tiếp theo ở trong Giang gia cũng phải tuân thủ quy củ của ta. Đa tạ Tĩnh lão đã chỉ điểm. Tần Dương chắp tay, Giang Tĩnh gật đầu, quay người rời đi. Bên cạnh vừa từ trưởng lão, lúc này cũng dần dần rời đi. Chỉ là, khi vừa rời đi, Giang Tĩnh đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống. Tĩnh lão, này không sao chứ? Một tộc lão vội vàng nâng đỡ, không có việc gì, không có việc gì. Giang Tĩnh nội tâm cảm thấy khổ sở. Việc diễn kịch này thật mệt mỏi, để hắn dùng tư thái cường giả đối thoại với đại đế thật quá khó. Đại đế có phải là đang làm khó hắn không? Lúc này, tại lầu các phía trước, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu đã hoàn toàn nhẹ nhõm thở ra, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tần Dương nhìn về phía Giang Y Y, mỉm cười nói, Y Y tiểu thư, hôm nay ngươi còn có so tài, đi thôi. ta sẽ ngồi trên khán đài xem. Giang Y Y cùng đám người cũng rời đi. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, nói, ngươi ở đây chờ ta, yên tâm, ca ta ở đây, không ai có thể làm gì ta. Tiên Hàm cười đáp. Lúc này, nhóm người Giang gia dần dần rời đi. Tần Dương, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm và Phong Vô Tình bốn người tìm một chỗ trong lầu các, leo lên lầu hai, nhìn về phía võ trường bên trong. Các đệ tử Giang gia đã tụ tập, nhìn kỹ, ước chừng gần 100 vị đệ tử Giang gia đều là thánh vương cảnh giới. Điều này cho thấy nội tình Giang gia thật sự cường đại. Là một trong lục đại bá chủ trước đây, Giang gia tự nhiên có nền tảng vững mạnh. Hơn nữa, vũ môn thống nhất đại, vũ thánh vực cũng không hạn chế sự phát triển của lục đại gia tộc. Ngược lại, vũ môn tụ tập những võ giả ưu tú nhất trong đại vũ thánh vực. Các gia tộc lẫn nhau tham gia, càng thúc đẩy sự tiến bộ lớn hơn. Tần Dương và ba người còn lại đang lâm lầu các, nhìn xem so tài đang diễn ra. Tại võ trường phía bắc, một tòa bình đài khảm nạm giữa sườn núi, giờ phút này xuất hiện từng bóng hình. Trong số đó, ba vị lão giả đặc biệt thu hút sự chú ý. Ngoài Giang Tĩnh ra, còn có hai vị, đều tóc hoa râm, khí tức bình tĩnh, nhìn một cái, khiến người ta cảm giác như sơn trầm hậu, như biển thâm thúy. Ngoài ba người này, còn có một nữ tử. Nữ tử ấy mặc bộ váy dài màu xanh nhạt, thân hình thon dài, tóc dài xõa ngang vai, với dáng vẻ thanh nhã, khiến người ta cảm thấy thật u nhã. Nhìn bề ngoài, nữ tử khoảng 30-40 tuổi, nhưng khuôn mặt lại mịn màng như thiếu nữ. Dung mạo càng khiến người khác kinh diễm, như hoa lan trong cốc vắng, khiến lòng người thêm yên tĩnh. Vị kia hẳn là vũ môn tam đường chủ, Tuyết Phi Yến. Tiên Hàm lên tiếng, nghe nói trong 9 vị đường chủ của vũ môn, 6 vị là tộc trưởng của năm xưa, 3 vị là tâm phúc của Cuồng Vũ Thiên Đế, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến. Phong Vô Tình cũng nhìn về phía nữ tử U Lan với vẻ thẩm tra. Tần Dương cười nói, Phong Vô Tình, thực lực của tam đường chủ này so với ngươi thế nào? Phong Vô Tình trầm tư một lát, nói, không giao thủ, không cách nào biết được ai có thể thắng, ai sẽ bại. Tần Dương chỉ cười, không nói thêm. Thực lực của Tuyết Phi Yến trải qua 70 năm, có lẽ đã đạt tới tầng thứ khủng bố, nhưng hắn cũng không thể xác định được đến cùng như thế nào. Thiếu nữ 70 năm trước, hiện nay đã là một trong những cường giả đỉnh tiêm của Đại Vũ Thánh Vực. Tuy nhiên, vật đổi sao rời, Tần Dương không biết cô gái ấy hiện nay ra sao. Một số người, dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn có thể chắc chắn rằng tâm ý của họ sẽ không thay đổi. Nhưng cũng có những người mà hắn không thể xác định, chẳng hạn như Lý Nhất Phong, xuyên ngàn vạn đại lục. Các dấu hiệu cho thấy hắn đã chết, nhưng thực tế Lý Nhất Phong lại hợp tác với ma tộc. Hiện nay, trong Đại Vũ Thánh Vực, quan hệ giữa lục đại gia tộc không phải bình tĩnh như vẻ ngoài. Có người bất mãn trong lòng, và cũng có thể có ma tộc âm thầm thao túng. Tần Dương không biết. Lúc này, Tiên Hàm rốt cục không nhịn được hỏi, ca, Ôn Hiến Chi là đồ đệ của ngươi sao? Vâng, ca, ngươi không phải nói rằng ngươi cả đời chỉ có Dương Thanh Vân sao? Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cũng là sau này, mà hắn lại nói rằng hắn so với Dương Thanh Vân trước bái ngày làm thầy. Tiên Hàm nói ngay. Tần Dương lúc này chỉ cười, ta xác thực đã nói, ta cả đời chỉ thu một đồ đệ, nhưng có thể người nào nói cho ngươi, đó là ta đã thu nhận, ta không phải đã nói cho ngươi rằng, ta đã trải qua cửu sinh sao? Tiên Hàm nghe vậy, lập tức trợn mắt không thể tin. Ôn Hiến Chi lúc này lại tỏ ra mơ hồ, sư tôn, ý ngài là gì? Tần Dương tiếp tục nói, Hiến Chi, ngươi là năm đó ta, thần là Ngự Thiên Thánh Tôn, thu đồ đệ. Dương Thanh Vân là đồ đệ ta tại ngàn vạn đại lục. Nói ra, ngươi coi như là nhị sư đệ. Không chỉ vậy, ta còn có đệ tam thế, Cuồng Vũ Thiên Đế. Cái này, vũ môn là ta sáng tạo. Diệp Nam Hiền là ngươi tam sư đệ. Ta đời thứ tư là Thanh Vân Kiếm Đế, Lý Huyền Đạo của Nhất Kiếm, các là đồ đệ của ta. Lý Huyền Đạo cũng là ngươi sư đệ, còn có đệ năm thế, thẳng đến đệ cửu thế. Ngươi còn có rất nhiều sư đệ. Vừa nghe những lời này, Tiên Hàm và Ôn Hiến Chi đều bị chấn động. Tiên Hàm tự nhiên rất tin tưởng Tần Dương, trước đây chỉ biết hắn khó lường, không ngờ lại có một quá khứ huy hoàng như vậy. Vũ môn cường đại, hắn đã hiểu rõ trong những năm qua ở Giang Gia. Nhất Kiếm Các là một trong 10 đại thánh vực, Lý Huyền Đạo càng là một thánh đế danh tiếng lừng lẫy. Ôn Hiến Chi lúc này càng kinh ngạc vô cùng. Diệp Nam Hiên là sư đệ ta, Lý Huyền Đạo cũng là sư đệ ta. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Dương, vui mừng nói, sư phụ, ngài không gạt ta chứ? Không có, nghe vậy, Ôn Hiến Chi mừng rỡ, cười lớn, quá tốt quá tốt. Vậy sau này ta có thể quang minh chính đại tìm bọn họ để kỷ niệm, hai vị thần đế đều là sư đệ ta. Vậy ta chẳng phải là lão mẫu mưu dựng ngược trèo lên thiên sao? Ôn Hiến Chi vừa dứt lời, ba người đều mang vẻ mặt mơ hồ. Thứ không có tiền đồ, Tiên Hàm lúc này mắng, ngươi là ca ta đồ đệ, sau này phải khách khí với ta một chút. Lúc này, Phong Vô Tình đứng bên cạnh ba người, trong lòng tự hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, Tần Dương, là cái gì cựu U Đại Đế, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế, tại sao lại gộp bốn thân phận vào một, ai có thể dám tin vào những lời này. Phong Vô Tình nhìn Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm, thấy hai người này thể hiện rõ niềm tin, không chút nghi ngờ. Cái này cũng quá buồn cười, lời nói như vậy mà cũng có thể tin được. Phong Vô Tình nhìn về phía Tần Dương, khẽ cười nói, Tần công tử, có thể chỉ là một vài trò đùa thôi. Đại nhân của ta là sư phụ, người được gọi là Thanh Vân Kiếm Đế, có lẽ đã chết từ 6 vạn năm trước rồi. Ngươi không tin đúng không? Tần Dương cười nói, không sao. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến ngươi tin. Hắn nói ra những lời này trước mặt Phong Vô Tình, hy vọng rằng một ngày nào đó Phong Vô Tình trở về Thiên Kiếm Thánh Vực gặp lại Lý Huyền Đạo, lúc ấy Lý Huyền Đạo sẽ đi kiểm chứng, chỉ cần Lý Huyền Đạo thấy hắn, ắt hẳn sẽ tin hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế, gặp gỡ muôn vàn người, một số người trong lòng hắn cảm mến chắc chắn sẽ lưu lại dấu ấn. Gặp lại lần nữa, giữa họ không có khả năng có người thứ ba biết đến sự tình để đối chứng. Thân phận của hắn hoàn toàn có thể xác định. Giang Tĩnh chính là như vậy. Một tiểu lập thanh, trong lòng Giang Tĩnh dấy lên nghi ngờ, mà cuồng huyết ấn càng khiến Giang Tĩnh chắc chắn. Hắn chính là đại nhân kia, chuyển thế mà đến. Không thể nào là giả, bởi vì rất nhiều chuyện. Hắn cố ý hành động năm xưa, để lại mọi chứng cứ, đều hôm nay chứng minh được, dĩ nhiên. Mặc dù kín đáo, nhưng vẫn có thiếu sót, chẳng hạn như Phệ Thiên Giảo, cái đồ chơi này, quên đi ước định, đối mặt với Tần Dương lạnh nhạt. Phong Vô Tình cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Tần Dương giả mạo đại nhân sư tôn của hắn, nói rằng mình là chuyển thế trọng sinh. Nếu là người ngoài, hắn đã sớm ra tay chém giết. Nhưng Tần Dương đã cứu mạng hắn, còn mong Tần công tử chớ nói lung tung. Phong Vô Tình chắp tay nói, đại nhân nhà ta đối với sư tôn vô cùng kính trọng, nếu bị đại nhân hoặc những kiếm hộ khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cùng Tần công tử không chết không thôi. Tần Dương nghe vậy, chỉ cười, không nói gì thêm. Tiên Hàm thì vỗ vỗ bả vai Phong Vô Tình, cười nói, Tiểu Phong, Tiểu Phong. Phong Vô Tình kinh ngạc, lão đảo, ta biết rõ ngươi không đơn giản, nhưng thân là Lý Huyền Đạo kiếm hộ, làm ca ta tùy tùng cũng không đủ tư cách. Ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Phong, cũng coi như hợp lý. Tiên Hàm cười hắc hắc nói, ca của ta đã nói, thì không có giả. Ngươi bây giờ không tin, tương lai nhất định sẽ tin. Trên thực tế, Tần Dương không khó coi. Phong Vô Tình tôn kính Lý Huyền Đạo với lòng cuồng nhiệt, giống như cách Lý Huyền Đạo đối đãi với hắn. Nhưng lúc này, hắn không có cách nào giải thích rõ ràng những chuyện này. Việc này tạm thời không bàn tới, để ngày khác rồi nói sau. Tần Dương cười nói, so tài bắt đầu. Lúc này, trên võ trường, những nhân vật trọng yếu của Giang gia đều có mặt. Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh ba vị thái thượng đang ngồi ở chủ khán đài. Còn giữa vị trí là Tuyết Phi Yến, vị đại danh bình đỉnh này của Vũ Môn. Ngay cả ba vị thái thượng Giang gia cũng cảm thấy áp lực. Võ trường bắt đầu diễn ra từng vòng so tài. Giang Hoành Vĩ tóc bạc, lúc này bưng trà uống một hớp bia, cười nhạt nói, Tuyết đường chủ, không phải những tiểu bối này có thể đủ để vào mắt Tuyết đường chủ sao? Tuyết Phi Yến nghiêng dựa vào ghế, nhẹ nhàng ra tử đệ. Giang gia tử đệ tại Đại Vũ Thánh Vực, tự nhiên là không có gì để nói, từng người đều là hảo nhi nữ. Giang Hoành Vĩ lại cười nói, nghe nói Tuyết đường chủ lần này cũng đến Vũ gia, Thần gia để chọn lựa so tài,